Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1380. Ai ra chủ ý tôi? Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Thật ra thì Lai Phúc trong lòng đã biết vậy độ kiếp người chính là Trần Tấn Nguyên. Dù sao lấy Trần Tấn Nguyên thực lực đưa tới thăng tiên lôi kiếp vậy là vô cùng tự nhiên chuyện. Hơn nữa hắn thần thức đã dò được vân mộng trạch bầu trời cây kia thẳng tắp ngất trời kim cô bồng. Không phải Trần Tấn Nguyên còn sẽ là ai. Như thế nói cũng bất quá là muốn cho Lâm Y Liên hai nữ an để tâm một chút. Đấu Ngọc Thiền nói, cái này vân mộng trạch vốn là ta Bách Hoa Cốc một vị tổ sư vân mộng tiên tử tiềm tu chỗ, bất quá vân mộng tổ sư đã sớm trầu trời, chắc là có người chiếm động phủ của tổ sư được tổ sư truyền thừa đi. Đấu Ngọc Thiền mặc dù cũng phát hiện cây kia trụ chọc trời khổng lồ vậy kim cô bổng, nhưng không biết đó là Trần Tấn Nguyên đồ, chỉ có thể vọng tự suy đoán. Rất nhiều người cũng muốn lại xem, nhưng là vậy mảnh sấm sét tuyệt vực, chỉ là để cho người xem một chút đều cảm thấy sợ hãi, còn ai dám đi sâu vào trừ phi người nọ không sợ tan xương nát thịt. Lại là một tia chớp rơi xuống, điện quang giống như một ngọn đèn lóe lên đèn sáng, lần nữa rơi vào kim cô bổng ở trên, đem khắp bầu trời chiếu sáng. Chị Liên, mau xem, là Trần Đại Ca kim cô bổng. Man Linh Nhi chỉ đỉnh núi một tiếng thét kinh hãi. Quả nhiên là hắn. Lâm Y Liên thân thể run lên, rõ ràng như vậy, nàng làm sao sẽ không thấy được, kết quả đã không nghi ngờ chút nào, tuyệt đối là Trần Tấn Nguyên ở độ kiếp. Đây chính là thăng tiên lôi kiếp, Lâm Y Liên đã sớm từ Trần Tấn Nguyên trong miệng đã từng chỉ nói ngắn gọn, biết Trần Tấn Nguyên đang đột phá võ đạo kim đan lúc này rất có thể sẽ đưa tới thăng tiên lôi kiếp. Hơn nữa lúc ấy xem Trần Tấn Nguyên sắc mặt, Trần Tấn Nguyên tựa hồ còn có chuyện gì đang giấu giếm nàng. Lúc này, Lâm Y Liên lòng hoàn toàn liền treo ở giữa không trung trong, ánh mắt gắt gao nhìn vậy mảnh tuyệt vực, rất sợ Trần Tấn Nguyên sẽ ở cường đại kia thăng tiên lôi kiếp dưới hóa là cho bụi. Đấu Ngọc Thiền cùng như các người nghe được Lâm Y Liên hai nữ nói chuyện, hoàn toàn liền bị sợ ngây người. Vậy lại có thể thật sự là Trần Tấn Nguyên ở độ kiếp. Phải biết Trần Tấn Nguyên nhưng mà mới hai mươi mấy tuổi võ đạo kim đan. Vậy có lẽ thật chỉ có thời kỳ thượng cổ mới có thể xuất hiện đi, hơn nữa còn là đưa tới thăng tiên lôi kiếp võ đạo kim đan. Kiếp vân kia hạ xuống uy thế, liền Đấu Ngọc Thiền cũng thấy có chút kinh hồn bạt vía. Nàng hôm nay đã chết võ đạo kim đan hậu kỳ siêu cấp cao thủ, cuộc đời này có khả năng rất lớn đột phá tới tiên nhân cảnh. Đột phá tiên nhân cảnh lúc tất nhiên sẽ gặp tới thăng tiên lôi kiếp, lập tức xem trước mặt cái này thăng tiên lôi kiếp uy thế, Đấu Ngọc Thiền trong lòng cũng là treo, nàng có thể cảm giác đi ra. Nếu như là nàng bị vậy cướp xét đánh trúng, nhất định sẽ khoảnh khắc bây giờ hóa thành bụi. Một chỗ khác, Bát công chúa, không cần ra tay giúp hắn sao? Vạn dặm đám mây trên, Huyền Quy đứng ở Cơ Linh Vân bên người, hai người ánh mắt tựa như có thể xuyên thủng vậy thật dày mây kiếp. Cơ Linh Vân nói, trước xem một chút đi, ngươi ta tùy tiện ra tay thiên kiếp uy lực sẽ trở nên lớn hơn, hơn nữa đối với hắn cũng không có lợi. Huyền Quy sớm biết Trần Tấn Nguyên tốc độ tu luyện vô cùng khủng bố nghịch thiên. Nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ nhanh như vậy đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, hắn nhưng mà đối với Trần Tấn Nguyên trong đan điền cái đó to lớn tai họa ngầm hết sức rõ ràng, giờ phút này nhưng là đối với Trần Tấn Nguyên an nguy lo lắng. Suy nghĩ một chút, Huyền Quy có chút muốn nói lại thôi. Bát công chúa, thằng nhóc này trong cơ thể có thần thú chân linh cái này. Cơ Linh Vân nói. Cái vấn đề này ta sớm liền phát hiện, trong cơ thể hắn hội tụ tứ đại thần thú chân linh. Lúc này xem ra, hắn tựa hồ lại luyện được một thần thú thân phận thật sự. Đem năm đại thần thú thân phận thật sự hội tụ làm một thể, cũng không biết là ai cho hắn ra chủ ý tồi. Năm đại thần thú mặc dù có mạnh có yếu, nhưng cũng muốn đoạt hắn thân xác. Hắn muốn chạy trốn phải một mạng, độ khó không phải lớn như vậy. Vừa nói, Cơ Linh Vân nếu có hàm ý nhìn Huyền Quy một cái, Huyền Quy có chút lung túng cười một tiếng, để cho Trần Tấn Nguyên đem rèn luyện thần thú thân phận thật sự, hoàn toàn chính là hắn chủ ý. Lúc ấy hắn cũng chỉ là suy đoán cho Trần Tấn Nguyên một cách mình cho rằng có thể được phương pháp, nhưng là lại không nghĩ rằng Trần Tấn Nguyên không chỉ có dựa theo làm, hơn nữa còn làm như vậy lưu loát, lại đem năm đại thần thú cũng cho hội tụ đến một mấy thân. Bây giờ nghe Cơ Linh Vân mà nói, Huyền Quy trong lòng cũng là máy động, chẳng lẽ mình cho Trần Tấn Nguyên biện pháp là sai, nếu như là nói như vậy, Trần Tấn Nguyên há chẳng phải là nguy hiểm. Một cái thanh long còn không địch lại, càng không nói đến là năm đại thần thú tề tụ, Trần Tấn Nguyên chẳng phải là muốn bị phân thi. Huyền Quy trong lòng nóng nảy, vội nói, bát công chúa, ngài thần thông quảng đại, nhất định là có biện pháp có thể cứu hắn đi, xin bát công chúa ra tay giúp hắn phụ tá một, nếu không thằng nhóc này nếu là chết, nhưng là có chút đáng tiếc. Cơ Linh Vân dường dưng một tiếng, ngươi không phải nói hắn khí vận liên miên sao, nếu như thật là có nghịch thiên khí vận, là không có dễ dàng như vậy chết. Ách! Huyền Quy nghe vậy, rõ ràng bị ngạnh liền một chút, da mặt kịch liệt quất rút ra, cười khan nói, bát công chúa, khí vận chỗ chân thực hư vô mờ mịt, lão hủ suy tính cả đời cũng không có đem suy nghĩ phải thấu, chúng ta hay là làm chút thực tế mới phải. Cơ Linh Vân nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cười nói, yên tâm, hắn là ta phụ hoàng truyền nhân, ta sẽ không để cho hắn chết, ngươi ta yên lặng theo dõi kỳ biến, lúc nên xuất thủ, ta tự sẽ xuất thủ. Đa tạ bát công chúa. Huyền Quy nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là an tâm, lặng lặng nhìn chăm chú dưới chân vậy mảnh sấm sét tuyệt vực. Cơ Linh Vân xoay mặt quái gì nhìn xem Huyền Quy, không nhìn ra, ngươi còn thật quan tâm tiểu tử này. Huyền Quy cười khổ nói, chẳng qua là cảm giác cùng thằng nhóc này hợp ý mà thôi, thằng nhóc này cũng không việc gì hoa hoa tâm tư, trừ hảo sắc chút, những thứ khác còn cũng coi là cái chánh nhân quân tử. Nếu là chết ở thăng tiên kiếp hạ, làm thật là có chút oan uổng. Trước đừng để ý hắn có thể hay không vượt qua kiếp này, ngươi trước hay là nhìn phía dưới một chút đi, cái này mảnh ao đầm bên trong không biết tụ tập nhiều ít đại yêu đại ma, rất nhiều cũng muốn thừa cơ hội này nhặt chút tiện nghi đâu. Cơ Linh Vân mỉm cười cười một tiếng, hai tay nhẹ nhàng khều một cái, dưới chân mây đen liền bị nàng xé ra một cái nho nhỏ chỗ rách. Huyền Quy vẫn lên thần thức nhìn, vân mộng trạch chung quanh quả nhiên tụ tập khá hơn chút yêu ma dù quái, trong đó không thiếu tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả, không nghi ngờ chút nào, những yêu ma này đều là bị thăng tiên kiếp kinh động chạy tới xem náo nhiệt. Sự thật cũng cùng Cơ Linh Vân nói vậy, những thứ này lão yêu lão ma ở một bên suy đoán vậy độ kiếp người là thần thánh phương nào, đồng thời cũng đang tính toán một hồi thừa dịp vậy độ kiếp người sau khi độ kiếp yếu ớt ngay tức thì đi lên đòi chút tiện nghi. Đây là một cái nhược nhục cường thực, thực lực vi tôn thế giới, ở chỗ này không có luật pháp hạn chế, nhất là một ít yêu ma cường đại càng không có đạo đức trói buộc, ở trong ánh mắt của bọn họ chỉ biết là thích đi ngay cướp, không thích liền giết. Chỉ là Trần Tấn Nguyên thủ ở trên đỉnh núi, làm tỷ lôi châm dùng cây kia kim cô bổng đều đã đủ để cho bốn phương yêu ma mơ ước cùng điên cuồng. Trần Tấn Nguyên tất cả tâm thần cũng ở trong đan điền, ngoại vật một mực không biết, nếu không phải là vậy từng đạo để cho người sợ hãi sấm sét đem toàn bộ đỉnh núi hóa là một mảnh tuyệt vực, sợ rằng những cái kia yêu ma sớm liền không nhịn được xông lên tranh đoạt. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ chuyển kiếp làm linh thực sư này nơ hơ e hơ t t b. Trai em. Com xuyệt trái. Yên kia. Lam linh thục su xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1381. To lớn nguy cơ. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Vậy lay động không dứt trên đỉnh núi, Trần Tấn Nguyên cái mông đã bị kim cô bổng dẫn vào để mạnh mẽ song điện cho bị điện giật bốc lên khói đen. Nhưng mà Trần Tấn Nguyên đối với hết thảy các thứ này đều là hồn nhiên không biết, ông trời giống như là nổi giận, một phen nổi lên sau đó, vô số đạo màu tím tia chớp, giống như mạng nhện vậy, từ răng đầy mây đen trong bầu trời chậm lại, gầm thép hướng Trần Tấn Nguyên chỗ ở phương hướng đánh tới, thế phải đem Trần Tấn Nguyên oanh tạc thành phấn vụn. Khá tốt Trần Tấn Nguyên khi còn bé trường học không có vô ích, biết tỷ lôi châm nguyên lý, kim cô bổng trực tiếp đem hơn phân nửa sấm sét dẫn tới, nhanh chóng dẫn vào để chỉ có một phần nhỏ sấm tím thẳng hướng Trần Tấn Nguyên ở địa phương đó hạ xuống. Một tia sáng trắng thoáng qua, vô hình vòng bảo vệ ầm ầm bốc lên, luyện cướp đại trận rốt cuộc nổi lên tác dụng, cường đại sấm sét đánh cho vòng bảo hộ kia run rẩy không ngừng, cả ngọn núi lớn cũng làm run một cái. Khó khăn lắm đem khổng lồ kia lôi kiếp lực hóa giải, luyện cướp đại trận thiếu chút nữa liền tan vỡ, một kích này nguy hiểm lại càng nguy hiểm lánh đã qua, nhìn lại Trần Tấn Nguyên. Dưới người đất đai cũng sớm đã là vô cùng sốt ruột một mảnh, phía dưới mông toát ra từng cơn khói dày đặc. Vậy sấm tím uy lực chân thực quá mạnh mẽ, cao vút đám mây kim cô bồng đều bị điện giật đỏ thấm một mảnh, giống như một cây nướng đỏ lạc thiết, số lượng cao rong điện không ngừng tràn vào lòng đất, chu vi mấy dặm cũng có thể cảm giác được cái loại đó rong điện vào cơ thể đau nhá nhem cảm giác. Giờ phút này, ở đan điền trong thế giới, Trần Tấn Nguyên đang gặp phải hết sức to lớn nguy cơ, năm đại thần thú không những không có lẫn nhau đánh nhau, ngược lại tranh nhau truy đuổi mình, ai cũng muốn làm cái đầu tiên chiếm đoạt mình chân linh, chiếm cứ mình thân thể người. Trần Tấn Nguyên chân linh mới thành lập, như thế nào có thể đủ là đám này thần thú địch thủ, duy nhất có thể làm, đó chính là nhanh chóng phủi mông một cách chạy trốn. Dù sao cũng không được không chúng đuổi qua, nếu như đuổi qua, đây tuyệt đối là một con đường chết. Cũng may Trần Tấn Nguyên khinh công xuất sắc, hơn nữa bây giờ là chân linh thân thể, trốn chạy lại là ít đi chút trói buộc, ở đan điền trong đánh bên trái, đánh bên phải, bốn phía bỏ trốn, năm đại thần thú trong chốc lát nhưng cũng không theo đuổi mình. Mẹ, làm thế nào? Sau lưng truyền tới từng cơn thú hống, Trần Tấn Nguyên trong lòng hết sức hốt hoảng, bước chân căn bản là không dám dừng lại. Thời khắc này hắn cảm giác mình tựa như một viên bị đông đảo tinh trùng truy đuổi chứng tử vậy, hơi một dừng bước, liền sẽ bị nuốt chân linh đoạt thân xác, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Làm thế nào? Chẳng lẽ cứ như vậy trốn đi xuống? Trần Tấn Nguyên gấp đến độ muốn mắng mẹ. Huyền Quy quả nhiên thành công gài bẫy mình, cái gì thần thú vì đoạt mình thân xác, nhất định sẽ lẫn nhau tranh đấu, cái này con mẹ nó hoàn toàn chính là đang chơi mình mà, mình vốn muốn năm đại thần thú có thể chiến cái lưỡng bại câu thương, mình đang ngồi thu mưu lợi bất chính, hôm nay nhưng thành mình một mình đấu năm đại thần thú, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không có sức. Xem ra lần này thật là chết chắc. Nghiêng đầu nhìn phía sau đám kia kiên nhẫn không bỏ thần thú, Trần Tấn Nguyên mang trên mặt nồng nặc cười khổ, cứ như vậy cái cuộc diện chẳng lẽ còn mới có thể có thay đổi cơ hội sao? Con mẹ nó, các ngươi không để cho ta tốt hơn, cũng đừng nghĩ ông nội ta có thể để cho các ngươi tốt hơn. Bị một đám thần thú náo loạn đuổi tốt một hồi, nhưng là đem Trần Tấn Nguyên tính bướng bỉnh cho đuổi đi ra. Hung hãn cắn răng một cái trực tiếp lấy ra Chu Thiên Thần Cung, một bên chạy trốn, một bên lợi dụng đúng cơ hội nghiêng đầu chính là một mũi tên bắn đi ra ngoài. Hưu! Năm đại thần thú đều là mù quáng, người người cũng muốn cách đầu tiên đem Trần Tấn Nguyên chân linh chiếm đoạt, ở bọn họ trong mắt Trần Tấn Nguyên chân linh là như vậy nhỏ yếu đến bọn họ nhẹ nhàng một móng vuốt liền có thể đem hủy diệt. Hoàn toàn liền không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên sẽ phản kháng. Một chi hiểu bắn tới trực thủ thanh long mặt, thanh long né tránh không kịp trực tiếp bị một kích trúng mục tiêu, phá ma mũi tên chính giữa thanh long gò má, ngay sau đó liền ầm ầm nổ tung, đem thanh long đầu làm hỏng hơn nửa. Nhưng mà, cái này năm đại thần thú xấu sao đều là chân linh thân thể, lợi dụng Trần Tấn Nguyên chân nguyên ngưng kết mà thành thân xác, coi như bị cả phá hủy, bọn họ chân linh cũng không như vậy dễ dàng bị diệt, chỉ cần chân linh không diệt, hư hại thân thể sẽ gặp rất nhanh khôi phục như cũ. Hống! Vậy bị nổ banh nửa cách đầu nhanh chóng chữa trị, thanh long tựa hồ là cảm thấy đau đớn. Hoặc là bởi vì là uy nghiêm bị xúc phạm, tức giận gầm thét, đột nhiên tăng tốc độ, đi Trần Tấn Nguyên mãnh phát đi. Ca múa nhạc. Trần Tấn Nguyên thấy vậy, không nhịn được dùng sức phun một cái, nghiêng đầu liền chạy ra, mặc dù mũi tên kia cũng không có để cho Thanh Long bị cái gì thực chất họ tổn thương, nhưng là lại để cho hắn thật dài ra một cái trong lồng ngực áp khí. Đối mặt tức giận Thanh Long chạy trốn, là Trần Tấn Nguyên lựa chọn duy nhất. Lúc này Trần Tấn Nguyên thật hận không thể cha mẹ cho hắn sinh nhiều mấy chân, hận không phải thật linh năng đủ chạy ra khỏi đan điền. Lại là vô số đạo kiếp lôi hạ xuống, đem Vân Mộng Trạch chu vi mười mấy dặm hoàn toàn hóa là một nơi tuyệt vực, luyện cướp đại trận mãnh liệt run lên truyền thừa thạch năng lượng hao hết, rất nhanh liền bị cường đại sấm sét lực phá vỡ. Màu tím kiếp lôi đánh đem xuống thất tinh đại trận ầm ầm dâng lên, đem vậy bạo ngược kiếp lôi gắt gao ngăn trở. Đậm đà sấm sét nguyên lực tràn đầy trong thiên địa mỗi một xó xỉnh từ Trần Tấn Nguyên mỗi một cái trong lỗ chân lông thấm vào cơ thể. Lại một lần nữa bị Trần Tấn Nguyên tránh qua lôi kiếp, ông trời hình như là nổi giận, nồng đậm mây đen rất nhanh liền hội tụ thành một cái to lớn vân mắt vòng xoáy. Mưa như thác đổ, mưa như chút nước xuống, Vân Mộng Trạch nước vì rất nhanh liền tăng. Vô số sấm sét ở trong tầng mây lóe lên, trên mặt đất tất cả mọi người cảm giác được từ vậy vân mắt trong truyền tới uy áp khổng lồ, đó là một loại bị trời đất miệt thị cảm giác, khá hơn chút tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả đều cảm thấy sâu đậm uy hiếp. Người vây xem toàn bộ cách xa, ngoài mười mấy dặm, Man Linh Nhi trên mặt viết đầy lo âu nồng đậm, Trần Đại ca không có sao chứ? Thiên kiếp còn đang nổi lên, nói cách khác hắn còn chưa có chết, bất quá xem cách này kiếp lôi uy thế, muốn bình yên vượt qua, hy vọng mong manh à. Đấu Ngọc Thiền nói, Lâm Y Liên tâm thần vẫn luôn bị vậy mảnh sấm chớp rền vang khu vực dẫn sắt. Lúc này nghe được Đấu Ngọc Thiền mà nói, trong lòng nhất thời liền lạnh nửa đoạn, vội vàng chạy đến Đấu Ngọc Thiền bên người cầu xin, sư tổ, ngươi mau cứu Trần Tấn Nguyên đi. Đấu Ngọc Thiền bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thở dài nói, Liên Nhi, sư tổ cũng có lòng không có sức à, đây chính là thăng tiên kiếp lôi, người ngoài cũng giúp không thể hắn, chỉ có thể bằng một mình hắn vận may. Lâm Y Liên nghe vậy, trên mặt thoáng qua một tia tính mịch cùng tuyệt vọng, liền Đấu Ngọc Thiền cũng không có cách nào, vậy cũng nên làm thế nào cho phải. Liên Nhi, ngươi không cần lo lắng, Trần Tấn Nguyên trên người lưng đeo cực lớn công đức, khí vận trùng điệp vô tận, là không có dễ dàng như vậy chết. Liễu Nhữ an ủi, lời này đúng là lời an ủi, bởi vì là coi như Trần Tấn Nguyên khí vận mạnh hơn nữa, đang đối mặt lớn mạnh như vậy lôi kiếp lúc này đều là như vậy tái nhợt cùng không có sức. Lâm Y Liên hiển nhiên cũng nghe được, lúc này nàng tâm tình bội cảm xốc xích, ngẩng đầu nhìn đen thui như mực bầu trời, thật là hận không thể một hơi đem vậy từng mảnh mây kiếp toàn bộ thổi tan, đem Trần Tấn Nguyên từ ngày đó lôi dưới cứu ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Trai em Com xùa trái than vo chi ton xùa trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1382 Huyết dịch màu vàng. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng Trần Tấn Nguyên. Lâm Y Liên hướng về phía vậy Vân Mộng Trạch phương hướng lớn tiếng kêu lên, trong lòng có loại dự cảm bất tường, tựa như cái này sấm sét hạ xuống, Trần Tấn Nguyên sẽ gặp vĩnh viễn cách nàng đi. Thanh âm truyền ra không có xa lắm không, liền bị đầy trời tiếng mưa rơi nơi mai một. Chị Liên, ngươi không nên như vậy. Man Linh Nhi hoảng vội vàng tiến lên kéo Lâm Y Liên, hai nữ cả người đều bị nước mưa nơi bị ướt. Trên mặt chảy xuống cũng không biết những thứ kia là nước mưa, những thứ kia là nước mắt. Trần Tấn Nguyên, ngươi đã đáp ứng muốn kết hôn ta, ngươi không thể nuốt lời. Lâm Y Liên như cú điên cuồng hô to trước, cố gắng giãy giụa, muốn tránh thoát Man Linh Nhi trói buộc, đi vậy mảnh tuyệt vực đi. Chị Liên, Trần Đại ca như vậy lời hại, nhất định sẽ thật tốt trở về. Man Linh Nhi gắt gao kéo Lâm Y Liên, lại có chút kéo nàng không dừng được. Liễu Như lật đật bay đến Lâm Y Liên bên người, cong ngón tay ở Lâm Y Liên trước ngực đại huyệt ở trên một chút, chính giữa Lâm Y Liên huyệt ngủ kích động không thôi. Lâm Y Liên rốt cuộc thì yên tĩnh lại, ngay sau đó đã ngủ mê man. sư phụ, ta trước đưa Liên Nhi hồi Bách Hoa Cốc nghỉ ngơi. Liễu Nhữ nghiêng đầu hướng về phía Đấu Ngọc Thiền nói. Đấu Ngọc Thiền gật đầu một cái, đi đi, đừng để cho nàng làm chuyện điên rồ. Liễu Nhữ rất nhanh liền dẫn đang ngủ mê Man Lâm Y Liên đi Bách Hoa Cốc đi. Man Linh Nhi do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có theo sau, bởi vì là nàng muốn xem kết quả. Ở trong lòng của nàng, Trần Tấn Nguyên chính là không gì không thể. Cái này thăng tiên lôi kiếp mặc dù khủng bố, nhưng là nàng có cái đó lòng tin, Trần Tấn Nguyên tuyệt đối có thể an nhiên vượt qua đi. Ùm ùm, tiếng sấm vang khắp trời đất, có lẽ toàn bộ vô tận ao đầm cũng có thể nghe được, vô số đạo sấm sét màu tím, giống như là từng cái màu tím hàng dài, ngay tức thì xé sách màn trời, giáng xuống đám mây. Từng cái tím rồng từ đâu vân mắt trong gầm thép ra, dường như muốn đem ngăn trở ở trước mặt tất cả món đồ toàn bộ hóa là phấn vụn. Kim cô bồng theo thường lệ đem kiếp lôi dẫn đi một ít, bất quá phần lớn cũng không thấy cái này bị điện giật đỏ lên tỏa sáng tỷ lôi châm, lao thẳng tới thất tinh trận tới. Trần Tấn Nguyên trước đó dùng làm tâm trận, hơi lớn trận cung cấp năng lượng bảy chất truyền thừa thạch, cơ hồ là ở ngay tức thì liền bị vậy từng cách bảo ngược hàng dài biến thành đống đống bột, thất tinh trận vòng bảo vệ ầm ầm nổ tung, đạo đạo tím rồng tiến quân thần tốc xuống thẳng Trần Tấn Nguyên thân xác túi bọc ở trong đó. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên ý thức toàn bộ đều ở đan điền chân linh trong, thân xác là hoàn toàn vô ý thức, căn bản cũng không biết ngoại giới phát sinh tình huống. Đây chính là thăng tiên lôi kiếp đột phá tiên nhân cảnh thời điểm mới có thể trêu chọc thăng tiên lôi kiếp. Cũng may Trần Tấn Nguyên thân xác sớm bị đỉnh thiên địa càn khôn rèn luyện qua, đã có thể so với tiên nhân cảnh hậu kỳ, tựa hồ còn có thể miễn cưỡng đối phó như vậy bảo ngược kiếp lôi. Cái này kiếp lôi uy lực tựa hồ so thông thường thăng tiên kiếp lôi lớn không ít. Vạn dặm trên bầu trời Cơ Linh Vân hơi cau lại cau mày. Huyền Quy gật đầu nói, đích xác là mạnh rất nhiều, liền mới vừa rồi cái này kiếp lôi uy lực, sợ là tiên nhân bình thường cảnh người cũng chỉ có hóa thành bụi phần, hoàng đế nội kinh quả nhiên không giống vật thường, cho thằng nhóc này khai ra hung hiểm lại bình thêm mấy phần. Mặc dù Trần Tấn Nguyên thân xác đủ để gánh ở cường đại kiếp lôi, nhưng là Trần Tấn Nguyên độ kiếp nhất chỗ hung hiểm, nhưng là ở đó hắn trong đan điền kiếp lôi dưới chân linh sẽ bị lần nữa tiêu ma, đến lúc đó Trần Tấn Nguyên đối phó khởi năm đại thần thú tới, gặp nhau càng thêm cố hết sức. Không phải thêm nhiều mấy phần hung hiểm, hắn đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cơ Linh Vân nói, lấy nàng thực lực, hoàn toàn có thể biết rõ hết thảy, đem độ kiếp ở giữa Trần Tấn Nguyên nhìn hết sức thấu triệt, bên ngoài có cường đại lôi kiếp, bên trong có năm đại thần thú tranh đoạt chân linh, Trần Tấn Nguyên đã tuyệt đối không có may mắn còn sống sót chi lý. Bát công chúa, mau cứu hắn đi, đúng như ngài theo như lời, nếu ngài không ra tay nữa, hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chúng ta có thể còn có việc muốn tìm hắn đâu. Huyền Quy thở dài nói, thật sự là không đành lòng như vậy một thiên tài lúc này chết, nhưng là người là thần nhân cảnh trí cường giả hắn, lại vô kế khả thi. Cơ Linh Vân cúi người hướng vậy bị muôn vàn sấm sét bọc ở bên trong Trần Tấn Nguyên nhìn một cái, khóe miệng vạch qua vẻ mỉm cười, chậm rãi đưa ra nàng vậy như thanh thông vậy ngón tay ngọc, bỏ vào trong miệng nhẹ nhàng cắn một cái. Một giọt huyết dịch màu vàng từ ngón trỏ chỉ nhọn thấm ra, Cơ Linh Vân nhẹ nhàng vung tay lên, vậy một giọt máu nhất thời liền bị gió thổi rơi, lại xem Cơ Linh Vân ngón tay, một đạo hồng quang tràn đầy qua, đầu ngón tay vết thương ngay tức thì liền biến mất, một như thường lệ béo mập trắng nõn. Giọt kia huyết dịch màu vàng, xuyên thấu mây đen, giống như một giọt mưa nước vậy xen lẫn trong mưa như thác đổ trong, bị gió mang hướng mặt đất rớt đi, trực tiếp xuyên thấu điện quang, rơi vào Trần Tấn Nguyên ấp, một khắc sau liền rủ gì sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Trần Tấn Nguyên trong đan điền ca múa nhạc cái trứng, có bản lãnh tới Trần Tấn Nguyên như cũ đang điên cuồng chạy trốn trước, thỉnh thoảng quay đầu lại hướng đuổi tận cùng không buông năm đại thần thú bắn lên một mũi tên. Năm đại thần thú căn bản là không sợ hãi chút nào Trần Tấn Nguyên công kích, thân thể mặc dù lần nữa bị phá ma mũi tên phá vỡ, nhưng là chân linh không diệt, chúng liền tùy thời có thể dựa vào Trần Tấn Nguyên bên trong đan điền hùng hậu chân nguyên lần nữa ngưng tụ thân xác. Hống! Thanh long bỗng nhiên truyền tới một hồi cao vút tiếng rên. Trần Tấn Nguyên hoạt lưu phải giống như một con lươn, bắt lâu như vậy đều không có thể bắt được, cái này làm cho nó không thể không nổi giận. Vậy một tiếng gầm thét sau đó, Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác sau lưng không có nhiều động tĩnh lớn, nghi ngờ nghiêng đầu vừa thấy, nhưng chỉ gặp thanh long ở phía sau mình xa xa treo, khác tứ đại thần thú nhưng là không biết đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên trên mặt lóe lên hết sức nghi ngờ, tứ đại thần thú đột nhiên biến mất, để cho hắn cảm giác được có chút không ổn. Hống hống hống. Mấy tiếng gầm thét từ cạnh truyền tới, Trần Tấn Nguyên khắp mọi nơi vừa thấy, không khỏi tức miệng mắng to, đám người kia lại có thể từ bốn phương bao vây. Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, năm đại thần thú tất cả theo một phương, hướng Trần Tấn Nguyên cấp tốc cướp gần, Trần Tấn Nguyên căn bản là không thể tránh né. Thấy một màn này, Trần Tấn Nguyên mặt bá một chút liền liếc, năm đại thần thú không chỉ có liên thủ, lại còn lẫn nhau phối hợp, xem bộ dáng là nếu không phải là đưa mình vào chỗ chết không thể. Trần Tấn Nguyên chân linh vốn chính là mới thành lập, sức chiến đấu yếu đến đáng thương, mới vừa rồi lại liên tục sử dụng Chu Thiên Thần Cung tiêu hao hết sức to lớn, như thế nào có thể là năm đại thần thú đối thủ. Mắt thấy năm đại thần thú càng ngày càng gần, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đã có thể tưởng tượng được cái này năm người đem mình xé thành mảnh vụn chiếm đoạt vào bụng, sau đó tranh đấu lẫn nhau, người thắng lợi cuối cùng đạt được mình thân thể cảnh tượng. Làm thế nào, ta nên làm cái gì? Ta còn có vợ con, ta tuyệt đối không thể chết. Trần Tấn Nguyên gấp cơ hồ muốn rối loạn phương tất, trong lòng tư sấn trước nên như thế nào mới có thể đủ chạy ra khỏi bay lên trời. Năm đại thần thú càng ngày càng gần, bốn phương tám hướng đều bị vây quanh, muốn tiếp tục dựa vào chạy trốn tới tranh thủ thời gian, vậy là tuyệt đối không khả năng, chẳng lẽ cứ như vậy thúc mà đợi tế sao? Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try and com xuya trái than vo chi ton xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1383. Tự bảo đi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Không, tuyệt đối không thể, các ngươi cũng dừng lại cho ta, ta mới là cái này cái thân thể chúa tể, các ngươi nếu là gần thêm nữa, ta liền nổ đan điền, đem thân xác hóa thành bụi, đến lúc đó các ngươi ai cũng đừng nghĩ đạt được thịt của ta người. Trần Tấn Nguyên lớn tiếng gào thét, thanh âm gần như điên cuồng. Hống! Tiếng nói vừa dứt quả thật nổi lên hiệu quả, dữ tợn đáng sợ năm đại thần thú cách Trần Tấn Nguyên sấp xỉ trăm thước địa phương ngừng lại. Vậy một đôi khẩn cấp cùng hưng phấn trong mắt chỗ sâu bao lên liền vẻ kiêng kỵ. Các ngươi nếu dám gần thêm bước nữa, ta liền tự bảo, đến lúc đó không chỉ có thịt của ta người hóa là bụi bay, liền các ngươi cũng biết không còn tồn tại. Trần Tấn Nguyên thế như điên cuồng cao giọng hô. Năm đại thần thú đem Trần Tấn Nguyên thật chặt vây ở giữa. Vậy hình thể khổng lồ cùng Trần Tấn Nguyên vậy nhỏ nhắn xinh xắn tầm vóc so với, hoàn toàn liền là một đám con voi đang trêu một con chuột. Chúng cũng sinh ra linh trí, dĩ nhiên là biết Trần Tấn Nguyên đang nói gì, một đôi trong con ngươi để lộ ra khẩn cấp cùng dữ tợn, để cho Trần Tấn Nguyên không khỏi làm sợ hãi, nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác, nhỉ nói là năm đại thần thú, coi như là thập đại thần thú ở bên, hắn cũng phải đem sống lưng thẳng tắp, nếu không chỉ cần chút nào khiếp ý cùng sơ sót. Cái này năm người, nhất là chí phục thật lâu thanh long, nhất định sẽ không chút do dự xông tới, đem mình hoàn chỉnh một hớp nuốt vào trong bụng. Năm đại thần thú trong mắt đều hiện lên ra vẻ tức giận, tựa hồ là ở miệt thị Trần Tấn Nguyên, cái này nhỏ yếu tiểu tử, lại dám uy hiếp bọn họ, nhất định chính là không thể tha. Trần Tấn Nguyên uy hiếp xác thực nổi lên tác dụng, chúng trong lòng đều có hết sức kiêng kỵ. Bây giờ Trần Tấn Nguyên mới là cái này thân thể chúa tể, nếu như đem Trần Tấn Nguyên cho ép thật tự bảo đan điền, như vậy chúng cũng tuyệt đối không chiếm được tốt gì đi. Năm đại thần thú cũng không dám quá đáng thi triển quyền cước, rất sợ dùng sức quá mạnh, đem Trần Tấn Nguyên đan điền làm hỏng, đến lúc đó phải tới một bộ tàn phế thân xác, đối với chúng cũng là không có nửa đồng tiền tác dụng. Tức giận hướng về phía gào thét mấy tiếng, năm đại thần thú cũng không có càng đi về phía trước một bước, dĩ nhiên cũng không có từ trước ra sau nhiều thối lui như vậy một bước, chúng đều đang đợi cơ hội, chỉ cần Trần Tấn Nguyên có một tia một hào lười biếng, chúng sẽ gặp chen nhau lên, nuốt Trần Tấn Nguyên chân linh cưỡng chiếm cái này cái thân xác. Bị năm đại thần thú mắt lon lon thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm, Trần Tấn Nguyên tâm thần căng thẳng tới cực điểm, động một cái đều không động. Không dám thư giãn chút nào, loại cảm giác đó giống như là lúc nhỏ ở trên đường gặp được cắn người chó hoang vậy, cả người tóc gáy đều dựng lên. Ùn ùn. Đột nhiên bây giờ một tiếng sấm vang trong đan điền bỗng nhiên tràn vào muôn vàn sấm sét, đầy trời điện hồ ánh sáng cơ hồ là ở ngay tức thì liền vét sạch khắp đan điền. Ta xiết cái lau. Tình huống gì? Trần Tấn Nguyên thấy vậy không khỏi hoảng sợ kêu lớn một tiếng. Không cần nhiều lời, hắn cũng biết mình ở đỉnh núi núi bày ra đại trận đã hoàn toàn bị phá hủy, kiếp lôi đang thúc giục hắn thân xác. Trái tim ngay tức thì liền hạ xuống băng điểm, Trần Tấn Nguyên biết mình thân xác vô cùng mạnh mẽ, nhưng không dám khẳng định có thể hay không chống cự cường đại thăng tiên lôi kiếp. Sấm sét chính là trong thiên địa chí dương chí cương vật, đối với chân linh loại vật này có trời xanh khắc chế, kiếp lôi tràn vào đan điền sau đó, lập tức liền nhấc lên đào như vậy đồ sổ ba, năm đại thần thú đều là sợ hết hồn, nhanh chóng rút nhỏ thân hình, bắt đầu linh hoạt né tránh. Trần Tấn Nguyên cũng chút nào không dám thờ ơ, nhanh chóng thi triển khinh công né tránh, sợ bị cướp sét đánh trúng. Bờ, o, cờ, hờ. Sấm sét giống như là hạt mưa vậy dày đặc rơi xuống, Trần Tấn Nguyên một cái né tránh không kịp, bị một tia chớp đánh trúng, chỉ cảm thấy chân linh một hồi đi lang thang, một loại hết sức thống khổ cảm giác truyền tới, cả người giống như phải bị xé thành từng miếng mảnh vụn vậy, chân linh tựa như tùy thời cũng biết tan rã. Hống. Mắt gặp Trần Tấn Nguyên bị sét đánh, năm đại thần thú nhưng là muốn thừa dịp cháy nhà cướp của Thanh Long đầu tiên gầm thét một tiếng. Liền mạo hiểm sấm sét hướng Trần Tấn Nguyên cướp tới, hoặc giả là bởi vì là Thanh Long thân thể tương đối ngưng tụ, vậy đạo đạo kiếp lôi đối với nó mà nói lực sát thương cũng không tính lớn, đối với nó mà nói trước đem Trần Tấn Nguyên thân xác cho cắn nuốt, có lẽ mới là đại sự hạng nhất. Ca múa nhạc cút cho lão tử mở. Trần Tấn Nguyên dùng hắn vậy thân thể hư nhược ra sức kéo Chu Thiên Thần Cung, một mũi tên hướng Thanh Long bắn tới, đem Thanh Long bách khai đối với hắn mà nói, không tới cùng đường thật muốn hắn tự bảo đan điền, liền toàn thây cũng không để lại, tạm thời còn không có dũng khí đó. Thanh Long thân hình thoáng hơi chậm lại, uốn người tránh phá ma mũi tên, ngay sau đó năm đại thần thú cũng cấp không thể ỷ lại hướng Trần Tấn Nguyên nhào tới, tựa như Trần Tấn Nguyên chính là một miếng trên thế giới nhất ngon miệng thức ăn. Xong rồi, bố lại chết như vậy, không cam lòng à. Trần Tấn Nguyên gần như mất sức, chân linh thiếu chút nữa tan rã, muốn lại bắn một mũi tên cũng hết hơi, giờ khắc này. Hắn duy nhất có thể làm, có lẽ cũng chỉ có chờ đợi chết. Trước kia các loại, một màn tiếp một màn ở Trần Tấn Nguyên trong đầu thoáng qua, cha mẹ người, vợ con trai, có sung sướng cũng có bi thương. Trần Tấn Nguyên trong lòng đợi nồng nặc không cam, nếu là mình lại chết như vậy, mình các thân nhân nên làm cái gì? Mình mới hai mươi mấy tuổi à, còn có thật nhiều sự việc muốn làm mà không có đi làm đây. Tự bảo đi. Nhìn năm đại thần thú cùng mình càng ngày càng gần, Trần Tấn Nguyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra một cái ý niệm, tự bảo. Tự bảo, biết bao rất xa một cái từ, gần đây đều là người khác bị mình ép tự bảo, nhưng mà không nghĩ tới phong thủy quay vòng, ngày hôm nay lại có thể đến phiên mình. Trần Tấn Nguyên ở trong lòng không cam lòng cười khổ, trong tròng mắt lóe lên bất đắc dĩ kiên định, coi như tự bảo đan điền, cũng tuyệt đối không thể để cho cái này năm người đạt được chút nào tiện nghi, càng đừng nghĩ cưu chiếm thước xào chiếm đoạt mình thân xác. Tưng tưng. Ngay tại Trần Tấn Nguyên tuyệt vọng cực kỳ, chuẩn bị lấy tự bảo tới cùng năm đại thần thú lấy mạng đổi mạng, lúc này chỉ cảm thấy có vật gì rơi vào ấp của mình trên, giống như là núi ở giữa trên lá cây hạt xương nhỏ xuống ở trên tảng đá vậy, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hống! Tàn bạo năm đại thần thú bỗng nhiên phát ra từng tiếng hoảng sợ gào thét, đột nhiên bây giờ liền dừng bước, vậy một đôi nhìn về phía Trần Tấn Nguyên ánh mắt, tràn đầy vô cùng kinh hoàng. Nghi ngờ mở mắt ra, nhìn gần trong gang tấc năm đại thần thú, thanh long móng nhọn cơ hồ đều muốn quay trục ướp của mình lên, lại có thể lại đột nhiên ngừng lại, hơn nữa còn là dùng cái loại đó tràn đầy sợ hãi ánh mắt nhìn mình, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều phải lấy là mình là đang nằm mơ. Chuyện gì xảy ra? Trần Tấn Nguyên còn không có phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm giác một cổ ấm áp nhiệt lưu không giải thích được ở trong thân thể của mình bơi, chung quanh chân nguyên nhanh chóng hướng mình chân linh vọt tới. Cơ hồ là không tự chủ được, Trần Tấn Nguyên lại phát hiện mình chân linh lại càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng lớn, lực lượng ở rõ ràng ở trên tăng. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái than vo chi ton xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Vượng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1384. Thân ngoại hóa thân. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Một đạo huyết quang đem trong đan điền tràn ngập sấm sét hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, căn bản là không đến gần được mình chân linh chút nào. Chân linh thể tích giống như là thi triển pháp thiên tượng địa đại thần thông vậy, nhanh chóng dương cao, bất quá đã lâu, liền cùng quanh người vậy năm đại thần thú sống vậy cao lớn. Tại sao có thể như vậy? Ta chân linh tại sao sẽ đột nhiên trở nên như vậy ngưng tụ? Không giải thích được sự việc thật sự là quá nhiều, thình lình thay đổi, để cho Trần Tấn Nguyên đầu trong chốc lát lại có chút chưa tỉnh hồn lại, hết thảy các thứ này thật sự là quá ngoài ý muốn. Cả người toát ra một cổ bột lớn khí thế, Trần Tấn Nguyên cả người nhẹ nhàng chấn động một cái, cảm giác chưa bao giờ có lực, cả người giống như là đánh máu gà vậy, tinh khí thần lại hết sức dù gì lần nữa khôi phục đỉnh cấp. Thậm chí so tột cùng thời điểm sâu hơn gấp mấy lần. Hống. Năm đại thần thú cảm ứng được Trần Tấn Nguyên trên người vậy cổ khí thế khó hiểu, đều là cả người run lên, đồng thời lui về phía sau mấy bước, trong mắt vẻ hoảng sợ nồng hơn. Một lúc lâu Trần Tấn Nguyên mới từ nghi ngờ không rõ ràng trong phục hồi tinh thần lại, xoay mặt nhìn thanh long cùng thú. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được năm đại thần thú giờ phút này đối với mình kiêng kỵ. Mặc dù trong lòng như cũ hết sức không rõ ràng, nhưng là chí ít mình bây giờ còn chưa có chết, hoặc giả là ông trời nhìn không đặng, không đành lòng lúc này mất đi nhất tuyệt đời thiên tài, cho nên mở một mặt lưới cho mình một con đường sống. Vô luận như thế nào, thời khắc này Trần Tấn Nguyên đã có sức đánh một trận cái gọi là người không phạm ta, ta không phạm người. Đối với Trần Tấn Nguyên tên sát thần này mà nói, đối đãi kẻ địch há không hề ăn miếng trả miếng chi lý. Hiên viên kiếm xuất hiện ở trong tay Trần Tấn Nguyên, thẳng hướng mạnh nhất thanh long đi trước, đưa cái này mạnh nhất thủ tiêu, lại đem còn lại bốn thú ai cái thu thập. Bất ngờ là mới vừa rồi còn phách lối không ai bì nổi năm đại thần thú, giờ khắc này ở đối mặt Trần Tấn Nguyên lúc này lại giống như từng con bị sói đói để mắt tới thỏ vậy, nghiêng đầu liền chạy. Trần Tấn Nguyên cũng mặc kệ những thứ này, mới vừa rồi chân linh thượng yếu lúc này tốc độ nếu so với những người này mau hơn một nước, lúc này chân linh cường độ tăng nhiều còn có không đau đánh chó rớt xuống nước đạo lý. Nhìn đúng thanh long, Trần Tấn Nguyên thi triển tuyệt thế khinh công, như điện quang vậy ngăn ở thanh long trước mặt. Thanh long bị Trần Tấn Nguyên ngăn trở đường đi, phát ra một tiếng hoảng sợ gầm thét, nghiêng đầu liền muốn chạy trốn. Chạy đi đâu? Trần Tấn Nguyên phát ra một tiếng động trời hét lớn, dường như vung một kiếm liền đem thanh long đầu cho miễn cưỡng chém xuống, sải bước ra, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở thanh long bên người. Một trưởng tìm kiếm, sử dụng Bắc Minh thần công, khổng lồ hấp lực đem thân hình kia to lớn thanh long miễn cưỡng hút đến lòng bàn tay. Ở Bắc Minh thần công dưới, thanh long thân thể cấp tốc nhỏ đi, không cần thiết chốc lát, chân linh thân thể liền bị Trần Tấn Nguyên hoàn toàn hút vào mình chân linh trong cơ thể. đem thanh long thân thể hoàn toàn thu nạp vào cơ thể sau đó, Trần Tấn Nguyên chân linh một lần nữa dương cao sấp xỉ gấp đôi, trên cánh tay trái bàn vòng quanh một cái hình thức thanh long đường vân, giống như xăm vậy, thân rồng đem cả cánh tay quấn quanh, đầu rồng cơ hồ lan tràn đạo ngực trái, thật là tương đối thô bạo. Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia cười gằn, xoay mặt nhìn về phía vậy xa xa tránh né mình tứ đại thần thú, trong tròng mắt sát ý tất hiện. Hoàn toàn không ngờ rằng sẽ dễ dàng như vậy chiến thắng thanh long, Trần Tấn Nguyên cảm giác chân linh càng thêm ngưng tụ, trong lòng có 10 phần lòng tin, đem còn dư lại 4 đầu thần thú từng cái chém chết. Một bước bước ra, rất nhanh liền đuổi tới tứ đại thần thú phù cận, tứ đại thần thú lại giống như một đám bị kinh sợ con thỏ nhỏ vậy, nghiêng đầu giống như chạy trốn. Trần Tấn Nguyên lúc này chiếm ưu thế tuyệt đối, há sẽ cho chúng đường sống, đám người kia ở mình đan điền bên trong làm sằng làm bậy, thừa dịp mình độ kiếp thời điểm muốn đưa mình vào chỗ chết, nhất định chính là tội không thể tha. Mang nồng nặc sát ý, Trần Tấn Nguyên bay thẳng đến thực lực yếu nhất bạch hổ bên người, một kiếm chém đem đi xuống, đem bạch hổ chém thành hai nửa, theo thường lệ sử dụng Bắc Minh thần công, đem hổ trắng thân thể thu nạp vào cơ thể. Ngay sau đó, Chu Tước, Kỳ Lân, Huyền Vũ tất cả đều mất mạng ở Trần Tấn Nguyên dưới kiếm, toàn bộ quá trình chiến đấu hết sức ngắn ngủi, hơn nữa không hồi hộp chút nào, năm đại thần thú đều không có chút nào chống cự, cơ hồ tất cả đều là bị một kiếm toi mạng, sau đó thân thể bị Trần Tấn Nguyên thu nạp, chân linh đồng thời bị chiếm đoạt hầu như không còn. Ha ha! Thân thể dương cao gấp mấy lần, hiểm chết còn sanh, Trần Tấn Nguyên đứng ở đan điền trung ương điên cuồng cười lớn, tình thế nghịch chuyển phải thật sự là quá nhanh, mau hắn đầu óc đều có chút phản ứng không kịp. Cho đến bây giờ, hắn cũng còn có chút không giải thích được, rõ ràng mình chân linh cũng đã hết sức yếu ớt, cơ hồ muốn tiêu tán, đối mặt năm đại thần thú vây công tử cuộc đã định, tại sao sẽ đột nhiên tới một tình thế đại nghịch chuyển đâu. Vậy đột nhiên xuất hiện ở thân thể mình bên trong nhiệt lưu là thứ gì? Nghi vấn quanh quẩn ở Trần Tấn Nguyên não hải, bất quá hắn lại không có ngẫm nghĩ, bởi vì lúc này Trần Tấn Nguyên hoàn toàn đắm chìm trong sống sót sau tai nạn trong vui mừng, hắn chỉ biết là, giờ khắc này, mình còn sống, cũng không có bị năm đại thần thú đoạt đi thân xác. Chân linh trạng thái Trần Tấn Nguyên, người trần chuồng sách hiên viên kiếm đứng ở cuồn cuộn chân nguyên sương mù trong biển, cường tráng mà bền chắc trên thân thể hiện đầy từng đạo rùa bí thú văn. Cánh tay trái thanh long quấn quanh, cánh tay phải bạch hổ chiếm cứ, Chu Tước bàng với trước ngực, Huyền Vũ nằm ở phía sau gánh, tắm hỏa Kỳ Lân ấm với trán, năm con thú văn lẫn nhau chiếu rọi, lại diễn sinh ra vạn trượng kim quang, đem Trần Tấn Nguyên bao phủ ở bên trong, thần uy lấm lấm, thô bạo bên lậu, rất có cổ thần chi vận. Trần Tấn Nguyên sơ hơi cảm thấy ve sầu một chút, ở cắn nuốt năm đại thần thú chân linh sau đó, mình chân linh lại bạo tăng đến trên trăm trượng lớn nhỏ, hơn nữa ngưng luyện phải giống như chân chính thân xác vậy. Ồ! Trần Tấn Nguyên cao hứng trong chốc lát, chợt phúc tới tâm linh, tâm niệm vừa động, chân linh thân lại khoảnh khắc bây giờ một hóa là năm. Tước minh tiếng thú gầm nổi lên bốn phía, vậy năm đạo chân linh lần nữa phân hóa là năm đại thần thú hình dáng, cùng trước kia không giống là, lúc này năm đại thần thú tư tưởng tất cả đều là do Trần Tấn Nguyên tự mình chi phối. Là phân thân. Ta đại thần thông là phân thân. Trần Tấn Nguyên trách chắc lưới hít hà, võ giả đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, liền có thể lĩnh ngộ ra chút với võ đạo của mình thần thông, mới vừa Trần Tấn Nguyên tâm niệm vừa động, lập tức phát hiện trong đầu nhiều một viên thần thông hạt giống, đi qua thúc dục hóa sau đó, một đạo huyền ảo tin tức xuất hiện ở trong đầu, lập tức liền dùng cái này thần thông đem chân linh biến thành năm phần. Năm cái bất đồng thị giác, năm giống nhau thêm bất đồng tư tưởng, Trần Tấn Nguyên cảm giác mình tựa như là vô căn cứ nhiều dài mấy cái đầu vậy. Năm phân thân tất cả đều có chúng mình tư tưởng, nhưng lại hoàn toàn bị mình nơi chủ đạo, Trần Tấn Nguyên lòng ùm loạn nhảy cấn lên, hoàn toàn không ngờ rằng mình lĩnh ngộ đại thần thông sẽ như vậy không thể tưởng tượng nổi. Diêu nhớ ngày đó ở thành Thanh Đô bên ngoài gặp phải Vũ Văn Trường, hắn dùng mặc dù không phải là thân ngoại hóa thân thuật, Nhưng cũng dựa vào công pháp huyền ảo sử xuất cùng thân ngoại hóa thân gần như giống nhau hiệu quả, cứng rắn là đem mình cho ép tới gắt gao. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTP Trai em Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Vượng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1385. Đại ngũ hành diệt tuyệt. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Có này thần thông, ngày sau cùng người tranh đấu trực tiếp hóa ăn gian vạn phần người, coi như đối phương là một con voi cũng phải bị mình đám này con kiến cho chất chết. Tâm niệm vừa động, năm đại thần thú đồng thời gầm thét một tiếng, toàn bộ hóa ra hình dáng, từng cái cao ngất dáng người đứng ngạo nghễ ở trong đan điền, người người cũng dáng dấp cùng Trần Tấn Nguyên giống nhau như đúc, phảng phất là cùng một mẹ sanh ra năm bào thai vậy, bất đồng chẳng qua là bọn họ trên người nơi tô điểm thú văn. Kỳ Lân trở về vị trí cũ. Đỉnh đầu truyền xuống một tiếng quát lạnh, Kỳ Lân chân linh nhất thời bước chân nhẹ di chuyển, ngay lập tức vạn mét xuất hiện ở đan điền trung ương. Chỉ gặp vậy Kỳ Lân phân thân đưa tay một chiêu, Chu Thiên Thần Cung, Hiên Viên Thần Kiếm, Đỉnh Thiên Địa Càn Khôn, Cửu Long Thần Tỏa, tứ đại thần khí hóa là bốn đạo lưu quang, nhất nhất xuất hiện ở Kỳ Lân phân thân lòng bàn tay. Kỳ Lân phân thân nghiêng đầu hướng về phía còn dư lại tứ đại thần thú chân linh nói, Thanh Long ban cho ngươi Cửu Long Thần Tỏa trấn thủ Đông Phương. Thanh Long phân thân tiến lên một bước, nhận lấy Cửu Long Thần Tỏa, uốn người một chuyển, phá vỡ hừng hực chân nguyên mây mù, thẳng hướng đan điền Đông Phương đi. Bạch Hổ ban cho ngươi Chu Thiên Thần Cung trấn thủ Tây Phương. Bạch Hổ tiến lên nhận lấy Chu Thiên Thần Cung, không nói hai lời thẳng đi Tây Phương. Chu Tước ban cho ngươi Đỉnh Thiên Địa Càn Khôn trấn thủ phương Nam. Huyền Vũ ban cho ngươi Hiên Viên Thần Kiếm trấn thủ phương Bắc. Kỳ Lân phân thân nhiều tiếng ra lệnh, tứ đại phân thân tất cả đều lính bảo bối, khác nhau đi bốn phương đi. Chợt Kỳ Lân phân thân cũng bưng ngồi xuống, năm đại phân thân ai về chỗ nấy, trong đan điền dâng lên tầng một kim quang nhàn nhạt, sán sán mà sống huy. Khắp đan điền tựa như cũng trùm lên tầng một to lớn màn hào quang. Chiếu chiếu. Đem tâm thần từ trong đan điền quất trở lại, để cho năm đại chân linh phân thân tất cả ti trách nhiệm tất cả được là. Chưa tới kịp mở mắt ra xem một chút, Trần Tấn Nguyên liền cảm giác cả người vừa đau vừa tê dại, dị thường thống khổ. Nhất là phía dưới mông, phảng phất là bị đặt ở lò nướng ở trên nướng qua vậy, Trần Tấn Nguyên cơ hồ đều không cảm giác được cái mông tồn tại. Ca múa nhạc thật là đau, ta bày ra đại trận đâu? Làm sao cứ như vậy xong rồi? Mở mắt vừa thấy, vào mắt cuối cùng đạo đạo kinh khủng điện quang, trừ Kim Cô Bồng vẫn như cũ đứng thẳng ở bên cạnh, chuyện mình trước bày ra hai cái lớn trận cũng không biết từ lúc nào liền bị kiếp lôi cho phá hư. Bị lớn mạnh như vậy cướp xét đánh chúng, không bị tan xương nát thịt chính là vạn hạnh. Trần Tấn Nguyên đơn giản kiểm tra một lần mình thân thể, trừ bị đánh giống như một mới từ mỏ than đá bên trong đào lên hắc tinh tinh bên ngoài trên người số không kiện coi như là nguyên vẹn, nên có đều còn ở. Trần Tấn Nguyên không khỏi trong lòng may mắn, nếu không phải mình thân xác mạnh đến dọa người, chỉ sợ sớm đã hóa thành bụi. Thăng tiên lôi kiếp tựa hồ còn chưa qua, Trần Tấn Nguyên cả người bị điện tê dại phải lợi hại, qua một lúc lâu mới khôi phục chút chi giác, vỗ mông một cách đứng dậy, ngẩng đầu nhìn điện thiểm lôi minh không chỉ bầu trời. Vậy lôi kiếp vân mắt đang cấp tốc hội tụ, vậy hồ quang không ngừng vân mắt trong, phảng phất có dù sao cũng đầu man hoang cổ thú đang gào thét gầm thét, mây kiếp hội tụ, khiến cho vậy vân mắt truyền ra cực lớn hấp lực. Đem trong ao đầm liên can món đồ cuốn phải bay múa đầy trời. Nó là đang nổi lên một kích mạnh nhất. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi lóe lên nồng nặc tàn nhẫn quang, cái này mây kiếp xem ra là không chuẩn bị thả qua mình, không đem mình hóa là cho bụi là tuyệt đối không bỏ qua. Ùn ùn. Kiếp lôi màu tím ngưng tụ thành màu vàng, từ vậy vân mắt trong hạ xuống. Giống như là một chuôi lớn lợi kiếm trực tiếp tránh Kim Cô Bổng thẳng đi Trần Tấn Nguyên nhào tới. Thanh âm kia giống như là một cái lựu đạn bỏ túi ở bên người nổ. Vân Mộng Trạch chung quanh rất nhiều thực lực thấp hèn dòm ngó người đều là bị chấn mặt đỏ tới mang tay như muốn ói máu. Mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở trong thiên địa cái này lao một cái màu vàng trên, rất nhiều trải qua nhiều qua thăng tiên lôi kiếp tiên nhân cảnh tuyệt thế cường giả cũng có thể cảm giác được đạo này kiếp lôi đã hoàn toàn vượt qua thăng tiên lôi kiếp nên có uy lực, hoặc là nói hẳn là vượt qua xa. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cái này kiếp lôi sau đó, vậy độ kiếp người tất nhiên là hữu tử vô sanh tuyệt đối không thể nào sống sót. Đạo này thiên lôi rơi xuống toàn bộ Vân Mộng Trạch cũng biết hóa là cho bụi, càng không cần phải nói là Trần Tấn Nguyên, hóa là cướp bụi đất cơ hồ là không nghi ngờ chút nào sự việc. Bát công chúa, chớ hoảng sợ, hắn nếu là không tiếp nổi cái này kiếp lôi, nhưng là vọng ta cứu hắn một cuộc. Có thể đó là đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi ở giữa canh kim thần lôi à? Hề hề, hãy chờ xem. Nhìn vậy đủ để hủy diệt hết thảy màu vàng kiếp lôi, Trần Tấn Nguyên trong mắt bao lên liền nồng nặc tàn nhẫn quang, chợt cắn răng một cái, khiến cho cái pháp thiên tượng địa đại thần thông, hóa là hơn 100 trượng người khổng lồ chọc trời, một cái nhấc lên kim cô bổng, một tiếng nổ hướng vậy sấm sét đập tới. Màu vàng điện long dây dưa cơ hồ là ở ngay tức thì liền dây dưa kim cô bổng theo kim cô bổng cấp tốc tràn vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Giờ khắc này Trần Tấn Nguyên thân thể giống như là lò nướng ở giữa thịt nướng vậy, bị điện giật tí tách phát vang, khổng lồ rong điện, đem Trần Tấn Nguyên thân thể bị điện giật kim quang vạn trượng, bốn phía dòm ngó người thậm chí có thể thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia khổng lồ bộ xương. Đau chết lặng đau. Trần Tấn Nguyên cảm giác mình cả người trên dưới mỗi một khối da thịt đều run rẩy, giống như là ngàn trùng vạn kiến cắn xé vậy, bạo ngược lực lượng dưới sự tàn phá, cường hãn thân xác lại có thể tại bắt đầu nứt nẻ, vô biên thống khổ đánh thẳng vào Trần Tấn Nguyên thần kinh. Quả nhiên vẫn là đánh giá quá cao mình, cái này kiếp lôi lực lượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Trong lòng cười khổ, mới vừa đột phá thành công đột phá cảnh giới võ đạo kim đan, Trần Tấn Nguyên đối với mình thực lực quá đáng đánh giá cao, lấy là có thể dễ dàng đối phó cái này đạo kim sắc kiếp lôi, nhưng chưa từng nghĩ cái này kiếp lôi ẩn chứa lực lượng quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi mình thân thể năng lực chịu đựng. Điện quang màu vàng đem Trần Tấn Nguyên thân thể thật chặt bọc, chốc lát bây giờ liền toàn bộ dù gì sáp nhập vào Trần Tấn Nguyên thân thể. Lông, da, máu thịt, kinh mạch, thế không thể đo sấm sét nguyên lực một đường hát vang thẳng xuống thẳng tràn vào Trần Tấn Nguyên trong đan điền, ngay sau đó giống như một cái siêu cấp phá xấu xa thần, khắp nơi là ngược, thế phải đem Trần Tấn Nguyên đan điền hóa thành hư không. Hống, đan điền bốn phương truyền tới từng cơn thú hống, năm đạo hư ảnh tự các phe bốc lên, cuối cùng năm đại thần thú hư tượng khổng lồ hư tượng hóa là vô hạn trùng điệp ánh sáng vàng, tự động kết thành một cái trận pháp, đem hỗn loạn không ngừng đan điền thật chặt vững chắc. Vậy điện quang màu vàng thoáng chốc ở giữa hóa là một cái hàng dài, gầm thét một tiếng thẳng hướng vậy năm đại thần thú kết thành vòng bảo vệ đánh tới. Ùn ùn nổ rung trời, thiếu chút nữa chấn Trần Tấn Nguyên hộp máu. Vòng bảo hộ kia bị đụng kịch liệt hỗn loạn liền một chút, rất nhanh liền lại khôi phục lại, nhưng là khá là vững chắc. Vậy điện long tựa hồ khá là không cam lòng thay đổi thân hình còn muốn đụng nữa. Hừ! Mấy tiếng hừ lạnh từ bốn phương truyền tới, ngay sau đó võ đạo thân ảnh thoáng hiện, nhanh chóng đem vậy con điện long vây ở giữa. Năm đại chân linh phân thân rất nhanh liền cùng vậy điện long chiến thành một đoàn, tất cả lạ thường chiêu, bất quá chốc lát, liền đem vậy điện long chia nhỏ thành vô số khối, trong chốc lát giật tản ra sấm sét nguyên lực đem toàn bộ đan điền bổ túc tràn đầy đồ đạc. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái cho lai yeah. Cao lam than con xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả: Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1386. Sấm sét thuộc tính thánh. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Chân linh phân thân công thành lui thân, Hóa là lưu quang tất cả từ trở lại liền đất phong của mình, các ti kỳ chức trong đan điền nhìn như khôi phục bình tĩnh. Bạo ngược sấm sét nguyên lực vẫn tồn tại, những thứ này xông vào mình trong đan điền người đã chết, để cho Trần Tấn Nguyên cảm giác hết sức không thoải mái, lập tức liền giải tán thần thông, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi. Vận lên thần công dịch cân kinh thật nhanh luyện hóa trong đan điền tràn ngập khổng lồ sấm sét nguyên lực, trong đan điền sấm sét nguyên lực thật là dư thừa tới cực điểm theo Trần Tấn Nguyên điều động, trào đi quanh thân các nơi. Cả người trên dưới phát ra đùng đùng nổ đùng, mỗi một cái tế bào bây giờ đều có vô số điện quang đang lấp lánh, nứt nẻ ra ở thân thể mạnh mẽ sức khôi phục cùng rèn luyện dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Còn chưa chết sao? Làm sao có thể? Mạnh như vậy kiếp lôi đều không có thể giết được hắn, độ kiếp này người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ông trời thăng tiên lôi kiếp như thế khủng bố sao? Xem ra ta vẫn là trung thành làm ta yêu thú đi, cuộc đời này liền không cần nhớ đột phá tiên thú cảnh giới. Vân Mộng Trạch chung quanh tụ tập đông đảo yêu ma, thấy Vân Mộng Trạch bình yên vô sự, bầu trời mây kiếp vẫn không có tản đi. Không khỏi đem mắt kiếng rớt xuống đầy đất, liền liền những tiên nhân kia cảnh tuyệt thế cường giả, cũng không nhìn được há to miệng, còn có chút cảnh giới võ đạo kim đan cường giả, ở trong lòng để lại khó mà xóa nhòa bóng mờ. Hô! Huyền Quy thở phào một cái thật dài, biểu tình trên mặt rõ ràng buông lỏng một chút, mới vừa rồi hắn còn thật lo lắng Trần Tấn Nguyên sẽ không gánh nổi, đây chính là đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi trong sấm sét cực phẩm, coi như là hắn hôm nay tu thành huyền vũ cảnh giới cũng không dám tùy tiện đón đỡ, uy lực có thể tưởng tượng được. Cơ Linh Vân khóe miệng vạch qua lau một cách độ cong, tựa hồ hết thảy đều ở đây nàng trong dự liệu. Nhìn dưới chân Vân mắt còn đang nổi lên, Huyền Quy nói, bát công chúa. Xem dáng điệu, cái này kiếp lôi không đem Trần tiểu tử tiêu diệt, là sẽ không nghỉ. Võ giả tu luyện vốn là nghịch thiên mà đi, hắn mặc dù có công đức lớn thêm người, cũng không khả năng tránh qua cái này trường kiếp nạn, công pháp và thực lực cũng quá mức nghịch thiên, trời đất không thể cho hắn, dĩ nhiên là không chết không thôi. Cơ Linh Vân nhàn nhạt vừa nói, xuyên thấu qua vậy Vân mắt hướng đất mặt nhìn, hướng về phía Huyền Quy nói, ngươi xem. Hắn vẫn còn ở mượn thiên lôi lực tu luyện, cái này mây kiếp chịu thả qua hắn mới lạ. Huyền Quy cúi người nhìn Cơ Linh Vân nói, thật là không tệ, Trần Tấn Nguyên thật là đang tu luyện, cư nhiên vào lúc này còn có thể tu luyện. Huyền Quy đã đối với Trần Tấn Nguyên bày tỏ hết ý kiến. Bát công chúa, chúng ta ra tay đi. Huyền Quy nói, Vân mắt còn đang nổi lên mạnh hơn kiếp lôi, Trần Tấn Nguyên có thể may mắn tiếp một đảo hai món. Nhưng tuyệt đối tiếp bất quá 10 món 8 nói. Cơ Linh Vân vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu một cái, không hoảng hốt, lại xem, người này tu luyện ta phụ hoàng công pháp, nhưng lại không dứt với như vậy, ta đây muốn xem hắn còn có thể có thủ đoạn gì. À, Huyền Quy chỉ có thể than thở. Sấm sét nguyên lực điên cuồng rèn luyện mỗi một khối máu thịt. Mỗi một cái tế bào, Trần Tấn Nguyên chỉ cảm thấy cả người trên dưới nhá nhem hơi tê tê, nóng cay nóng bỏng, trong đan điền sấm sét nguyên lực ngưng tụ thành từng cổ một gió lốc, ở dịch cân kinh dưới sự hướng dẫn, một lần lại một lần cọ rửa Trần Tấn Nguyên thân thể. Bất quá 10 phút thời gian, Trần Tấn Nguyên thông suốt mở hai mắt ra, trong con ngươi một hồi điện quang lóe lên, khoảnh khắc ở giữa từ trong hai mắt bắn ra hai đạo thiểm điện. Soạt một tiếng lao thẳng tới Vân Mộng Trạch đi. Ùm ùm. Trên mặt nước phảng phất là bị đầu xuống hai viên thủy lôi, nổ kịch liệt làm cho cả vách núi cũng làm thoáng một cái. Vốn là cũng đã chút thành tựu thuộc tính sấm sét thánh thể, ở đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi dưới sự trợ giúp, rốt cuộc vào giờ khắc này đại thành. Trần Tấn Nguyên đứng dậy, miệng hơi dương ra, trong đan điền còn thừa lại sấm sét nguyên lực tùy ý mà động. Rất nhanh liền hội tụ đến trong miệng, hồ quang bắn ra bốn phía, giống như là trong miệng ngậm một cái cường lực đèn chân không pháo. Ha ha! Lạnh giọng quát một tiếng, khổng lồ sấm sét nguyên lực từ Trần Tấn Nguyên trong miệng bắn tán loạn ra, thẳng hướng vẩy mây trên trời mắt đi. Vân mắt thượng đang nổi lên mạnh hơn kiếp lôi, tựa hồ là cảm giác được từ Trần Tấn Nguyên trên người truyền tới mạnh mẽ sấm sét. vội vàng bây giờ chiếu xuống một đạo sấm sét, đem vậy đạo lôi điện tiêu trừ với vô hình. Mắt bốc ánh sáng lạnh lẽo, Trần Tấn Nguyên nhặt lên cây gậy liền lại hướng kiếp vân kia vân mắt bắn tới, mây kiếp vừa mới thả một đạo lôi điện, lúc này uy thế nhưng là nhỏ đi rất nhiều. Hô! Kim cô bổng hóa là một cây chọc trời đồ sổ ca tụng trực tiếp đảo nhập kiếp vân kia vân mắt trong. Trần Tấn Nguyên trong tay nắm thật chặt kim cô bổng, ra sức quấy rối hai vòng, đem vậy vân trong mắt điện quang khuấy tán, ngay sau đó lại hung hãn một gậy đập xuống. Mây đen đầy trời bị một gậy đánh tan, bất quá rất nhanh liền lại bắt đầu ngưng tụ. Trần Tấn Nguyên lại vung hạt ngô đập mấy cái, phát hiện hiệu quả không hề giống như mình tưởng tượng như vậy lạc quan, ngay sau đó liền cắn răng trực tiếp đầu điện quang kia lói lên mây sấm sét đi. Trong mây sấm sét, điện quang lói lên không ngừng, sấm sét nguyên lực thật là đậm đà đến trình độ cao nhất. Trần Tấn Nguyên lập tức liền sử xuất thân ngoại hóa thân đại thần thông, thân hình hết sức dường dị chia làm hai, một người quơ kim cô bổng đem cấp tốc ngưng tổ mây kiếp đánh tan, một người đem hết toàn lực lợi dụng mới vừa tu luyện mà thành thuộc tính sấm sét thánh thể thảo khống trước trong tầng mây đậm đà sấm sét nguyên lực đi bốn phương giật tán. Đại khái qua hơn 10 phút, tiếng sấm thưa dần, điện quang dần tối, mưa như thác đổ mưa to cũng từ từ nhỏ xuống. Mây kiếp ở Trần Tấn Nguyên dưới, rốt cuộc giải tán chạy đi. Không có tia chớp, bầu trời một mảnh đen nhánh, đưa tay đều không gặp năm ngón tay. Trần đại ca đây là vượt qua thiên kiếp sao? Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Man Linh Nhi trong lòng dâng lên hết sức thấp thỏm. Mặc dù nàng đối với Trần Tấn Nguyên có gần như với mù quáng tin tưởng, nhưng cũng sợ nghe được cái gì không muốn nghe tin tức. Mây kiếp đã giải tán, ta muốn chủ nhân hẳn là bình yên vượt qua đi. Lai Phúc trả lời, Trần Tấn Nguyên ở hắn trên người hạ phải có cấm linh chú, nếu như Trần Tấn Nguyên chết, như vậy hắn cũng tuyệt đối không sống được. Hôm nay hắn còn an nhiên còn sống, vậy đã nói rõ Trần Tấn Nguyên cũng chưa chết. Ta cũng biết, Trần Đại ca là mạnh nhất, coi như là thiên kiếp cũng cầm hắn không có không biết làm thế nào. Man Linh Nhi thanh âm đang run rẩy, lúc này nàng tựa hồ mới cảm giác được một chút sợ cùng lòng rung động. Nói xong Man Linh Nhi liền không kịp đợi muốn đi Vân Mộng Trạch đi, lại bị Lai Phúc gắt gao kéo. Linh Nhi cô nương, phía trước hung hiểm, không nên đi qua. Có thể Trần đại ca hắn, chủ nhân hắn không có chuyện gì, chúng ta kiên nhẫn chờ. A, thằng nhóc giỏi, lại còn có như vậy bản lãnh. Thấy Trần Tấn Nguyên lại có thể dùng loại phương thức này đem mây kiếp đánh tan, Huyền Quy trên mặt không khỏi cúp một tia hơi nụ cười. Trên người hắn bản lãnh sợ rằng còn không ngừng nơi này. Cơ Linh Vân nếu có điều chỉ, hai con mắt rơi vào Trần Tấn Nguyên trên người, ngọc mâu trong mang nồng nặng nghi ngờ tò mò. Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB Try em. Com xuề trái cho like yeah cau lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 1387 trăm dặm cá sấu thần côn ve tơ kiều cầu phiếu. Thằng nhóc này thần bí chặt, ngắn ngủi mấy năm công phu là có thể từ một người bình thường trưởng thành là hiện nay cảnh giới bực này thiên phú, có lẽ thời kỳ thượng cổ cũng không ai bằng. Huyền Quy phất sâu gật đầu, Trần Tấn Nguyên ngay tại dưới chân bọn họ chưa đủ trăm mét chỗ, đều đang không có có thể phát hiện bọn họ tồn tại. Cơ Linh Vân hề hề cười một tiếng, nói, hắn nhưng là phải quen phiền toái lớn, một hồi nếu là hắn không địch lại, ngươi liền ra tay giúp hắn đi. Huyền Quy khẽ vuốt cằm, đây là tự nhiên. Phá vỡ mây kiếp, hai cái phân thân hợp đến một nơi, lần nữa dù gì hợp làm một thể. Trần Tấn Nguyên bỗng nhiên cảm giác đầu có chút choáng váng, tay chân không có sức, thiếu chút nữa lảo đảo một cái từ đám mây té xuống. Không chỉ có thể lực tiêu hao, hơn nữa tâm thần cũng tiêu hao không thiếu. Lúc này nguy cơ đã qua, Trần Tấn Nguyên mới cảm giác được mình thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng. Vèo. Bên tai truyền tới một hồi gió táp, khóe mắt thoáng qua một tia ánh sáng, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảnh giác, kim cô bổng theo bản năng đi cạnh vung lên. Đang! Một tiếng kim thiết tiếng, một cái ánh sáng bạc lòe lòe phi kiếm lướt qua mình gò má bay ra ngoài, Trần Tấn Nguyên quay mặt đi, nhướng mày một cái, trong tròng mắt mang nồng nặc sát ý. Vì sao đánh lén ta? Trần Tấn Nguyên trường côn chỉ một cái, một trái một phải hai cái chàng trai xa lạ hướng mình cướp tới. Ra tay đánh lén mình người chính là vậy, bên trái một người, đó là một cái trung niên đầu hói, dáng dấp mặt đầy ác tương, xấu xí phải có chút để cho người sợ hết hồn hết vía, vừa thấy liền biết không phải người tốt lành gì. Hề hề thằng nhóc, xem ngươi dáng vẻ hẳn rất yếu ớt đúng không, đem trên người vật đáng tiền cũng giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Nói chuyện nhưng là vậy bên phải một người, cuộc sống này phải vô cùng gầy, thanh âm lại là bén nhọn, trán chính giữa có một sừng nhọn, vừa thấy liền biết thuộc về yêu loại. Ta không lòng tham, chỉ cần ngươi cây gậy trong tay thức thời nhanh lên một chút lấy ra, tránh cho thất lạc mạng nhỏ. Vậy đầu hói hướng về phía Trần Tấn Nguyên cười gằn nói. Nghe cái này hai người, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên một tia như có như không cười khổ, không nghĩ tới ở trong vô tận ao đầm cũng có thể gặp thừa dịp cháy nhà hôi của. Trên người toát ra vô hạn sát ý, Trần Tấn Nguyên dùng cực độ băng hàn mắt nhìn trước mặt cái này hai người, dường như muốn dùng ánh mắt đem cái này hai người đưa vào chỗ chết. Hai người bị Trần Tấn Nguyên ánh mắt chấn nhiếp, trong lòng lại dâng lên vẻ sợ hãi. Cái này hai người đều là nửa bước tiên nhân cảnh giới yêu tu, cùng chung quanh đông đảo dòm ngó yêu ma vậy, cũng muốn thừa dịp Trần Tấn Nguyên mới vừa sau khi độ kiếp yếu ớt chống sống làm, giản một ít tiện nghi. Như vậy sự việc ở nơi này mảnh lấy yêu tu chiếm đa số trong ao đầm thật sự là lại bình thường bất quá, chỉ bất quá người khác vẫn còn tiếp tục dòm ngó lúc này cái này hai người đoạt cái sớm mà thôi. Này, không được khảo nghiệm chúng ta kiên nhẫn. Mau đưa vật trên người cũng giao ra, nếu không chúng ta có thể muốn động thủ. Đầu chọc ấy với Trần Tấn Nguyên sát ý, nhưng là nghĩ đến Trần Tấn Nguyên bây giờ chính là yếu ớt lúc này trong lòng thoáng dẹp yên, lấy là Trần Tấn Nguyên là đang trì hoãn thời gian, khôi phục công lực, liền lập tức mắng. Các ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Coi như là hổ xuống đồng bằng cũng tuyệt đối không thể bị chó gạt, Trần Tấn Nguyên hàm răng một cắn. Vèo một tiếng vọt đến đầu chọc kia bên người, gậy sắt một luôn, cái đó lóe sáng đầu chọc giống như là một trái dưa hấu lớn vậy ầm ầm nổ tung. Chút nào không một tia nửa điểm triệu chứng, chỉ vì là Trần Tấn Nguyên tốc độ thật sự là quá nhanh, cho đến đầu chọc ớt văng đến người gầy kia trên người, chân linh bị Trần Tấn Nguyên cho xóa bỏ, người gầy kia vẫn còn đang nơi đó phách lối ầm ì. Thoáng chốc ở giữa, bầu không khí đọng lại. Người gầy kia giống như là một cách bị giữ lại cổ con vịt, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, một câu nói đều không nói ra được. Tại sao không nói chuyện? Nói tiếp à, ngươi không phải muốn đánh cướp ta sao? Tới à? Trần Tấn Nguyên chậm rãi chuyển qua thần tới, hai con mắt không chứa chút nào tình cảm nhìn về phía người gầy kia. Hắn lại còn có sức đánh trả. Hơn nữa còn như thế. Người gầy kia nhất thời giống như bị ma rượt theo dõi vậy, hai chân đánh lắc mạnh trong lòng dâng lên vô hình khủng hoảng. Oanh! Vậy gầy sắt một đầu hướng mình thẳng bắn tới, người gầy ngây ngẩn đứng tại chỗ, lại ngay cả chạy trốn cũng không kịp, trực tiếp bị kim cô bổng xuyên thể mà qua, trong cơ thể dựng dục chân linh ngay tức thì bị hủy. Một đôi mắt trong mang nồng nặc không cam cùng kinh hoàng theo sinh mạng cấp tốc trôi qua. Rất nhanh là được một mảnh cho tàn, Trần Tấn Nguyên chậm rãi đem kim cô bổng quất trở lại, người gầy thân thể giống như là một bãi thịt vụn vậy ngã trên đất. Hừ, dám bản lãnh không có, lại có thể học người ta đánh cướp, cõi đời này tại sao phải có nhiều như vậy thích chịu chết hai hàng. Trần Tấn Nguyên đi trên đất phun một cái, mặc dù cảm giác có chút mất sức, bất quá có thể dễ dàng như vậy đem hai người nửa bước tiên nhân cảnh siêu cấp cường giả chém chết. Mình thực lực không dứt tăng lên một điểm nửa điểm. Ừ, không tệ, đứa nhỏ ngược lại là thật có chút thực lực. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên chuẩn bị lúc rời đi, không trung nhưng truyền đến một cái thanh âm nặng nề. Trần Tấn Nguyên thông suốt cảnh giác, ngẩng đầu vừa thấy, hai con linh cá sấu kéo một ngang ngược ngồi xe treo ở giữa không trung, tòa kia giá trên ngồi ngay thẳng một người phong thần anh tuấn quần áo đen người đàn ông trung niên. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, không khỏi hoảng sợ phát hiện, mình lại không thấy rõ người này cảnh giới. Ngươi là ai? Mặt đối với người này, Trần Tấn Nguyên trong lòng có hết sức kiêng kỵ, người này cho mình cảm giác giống như là ban đầu đối mặt Huyền Quy vậy, sâu không lường được. Chàng trai kia trên cao nhìn xuống, một bộ vương giả tư thái, ngươi ở nơi này Vô Tận ao đầm độ kiếp, lại có thể hỏi ta là ai? Ca múa nhạc. Ta phải biết ngươi mẹ hắn ai à? Trần Tấn Nguyên nghe vậy, không khỏi thầm mắng trong lòng. Nghe giọng người này ở trong ao đầm danh tiếng không nhỏ, Trần Tấn Nguyên đang định hỏi, lại nghe nam tử kia nói, ta là cá sấu thần Bách Lý Hỏa. Cá sấu thần Bách Lý Hỏa. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, hắn đối với cái này Vô Tận trong ao đầm thế lực giải rác cũng không quen, chỉ nghe Huyền Quy nói qua trong ao đầm còn có mấy cái cùng hắn tương đối tồn tại. Ngươi lại là người nào? Bách Lý Hỏa mắt nhìn xuống nói. Trần Tấn Nguyên chân mày mở ra, hắn có thể cảm giác được rõ rệt cái này tự xưng cá xấu thần người đối với mình không xấu xa ý tốt, nói không thể lại là đang đánh mình trên người bảo bối chủ ý, bá bá bá. Tiếng gió bên tai tiệm khởi, thần thức thâu tóm khắp nơi, chung quanh không thiếu xa xa dòm ngó yêu ma dù quái hiện ra thân hình, Trần Tấn Nguyên không khỏi cầm trong tay kim cô bồng thật chặt cầm, không chút khách khí trở lại. Vãn bối ngàn dặm gió, tiền bối nếu là không có chuyện gì, vậy vãn bối liền cáo từ. Thằng nhóc, ngươi dám đùa ta. Bách Lý Hỏa nghe vậy, sắc mặt bá một chút liền tối đứng lên, muốn có thể đi, lưu lại ngươi cây gậy trong tay cùng ngươi tu luyện công pháp. Rốt cuộc biến sắc mặt. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, ngạo nghễ nói, nếu như ta không thì sao? Bách Lý Hỏa cười lạnh nói. Ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, bất quá lại nghe không quen ngươi giọng, nếu như không mà nói, vậy thì lưu lại mạng ngươi tới đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP. Try em. Con suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1388. Ăn ta một gậy. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Ta đảo đây là người nào chứ? Nguyên lai là ngươi, người này ở chỗ này khi dễ người bạn nhỏ à? Dễ như vậy, cẩn thận đem người ta dọa sợ. Ngay tại Trần Tấn Nguyên chuẩn bị cùng Bách Lý Hỏa đánh một trận, lúc này lại nghe bên cạnh lại truyền tới một yêu mị giọng nữ. Nghiêng đầu nhìn, nhưng là một người vóc dáng cao gầy, da trắng xinh đẹp cô gái quần áo trắng cùng một cây dài tu tề ngực, tay cầm cây nạng mặt đen ông già, hai người đều dùng một loại ánh mắt hài hước, nhìn chằm chằm cao cao tại thượng cá sấu thần Bách Lý Hỏa. Hạc nữ, Lan ông, nơi này không các ngươi chuyện, mau rời đi. Bách Lý Hỏa thấy cái này hai người trên mặt tựa hồ cúp một tia hỏa khí cùng kiêng kỵ. Trần Tấn Nguyên nhìn về bất thình lình hai người, lại cũng là không nhìn thấu, không cần nhiều lời, nhất định cùng Bách Lý Hỏa là một tầng thứ cường giả. Trong chốc lát, Trần Tấn Nguyên cũng không rõ cái này hai người thiện hay ác, trên mặt âm trầm giống như là có thể nhỏ xuống mực tới. Hạc nữ xoay mặt nhìn xem Trần Tấn Nguyên, ngay sau đó vừa hướng Bách Lý Hỏa nói, cá sấu lớn, cái gọi là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, ngươi ở chỗ này khi dễ nhỏ yếu, làm sao có thể không chúc ta chuyện đâu. Được, nhốt các ngươi dám chuyện, lại tức tức oai oai, cẩn thận ta liền các ngươi cùng nhau giết. Bách Lý Hỏa hừ một tiếng nói, mấy năm không gặp, ngươi người này nóng nảy gặp trưởng ạ. Lan ông nhẹ nhàng vuốt sâu chút nào đều không bị Bách Lý Hỏa uy hiếp, hạc nữ nói không sai, ngươi vô duyên vô cớ khi dễ như vậy người ta người bạn nhỏ, chúng ta nhưng là nhìn không đặng. A, cái gì gọi là vô duyên vô cớ, thằng nhóc này giết ta hai tên học trò, ta tự nhiên muốn tìm hắn nói một chút. Bách Lý Hỏa ngạo nghễ nói, học trò, a thật là hiếm lạ, ngươi lúc nào thu học trò. Hạc nữ nói. Bách Lý Hỏa chỉ nằm trên đất tên đầu chọc kia cùng người gầy thi thể, nói, đây cũng là ta đệ tử. Lan ông đi trên đất liếc một cái, nói, bất quá là hai cái tán tu, lúc nào thành ngươi đệ tử. Bách Lý Hỏa nghe vậy, trong tròng mắt toát ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nói, ta bây giờ thu bọn họ làm đồ đệ, không thể sao. Rất vô lý à, hoàn toàn chính là rất vô lý. Người đều chết hết, lại có thể mới thu người ta làm đồ đệ, đây là cái gì đạo lý? Thiếu con mẹ nó nói nhảm, hai ngươi cái ở ta trước mặt còn làm ra vẻ cái gì làm ra vẻ, rốt cuộc muốn như thế nào, cứ ra tay. Lan ông cực độ không hổ thẹn Bách Lý Hỏa lời bàn, đang muốn nói gì, lại bị Bách Lý Hỏa thô lỗ cắt đứt câu chuyện. Hạc nữ cùng Lan ông hai mắt nhìn nhau một cái, khóe miệng cũng dâng lên một tia độ cong. Hạc nữ nói, chúng ta còn có thể thế nào, đương nhiên là muốn chia một chén canh. Lan ông cũng ha ha hát cùng nói, đúng vậy, ăn một mình cũng không phải là đứa bé ngoan nha. Trần Tấn Nguyên đứng ở một bên, lúc đầu còn lấy làm cho này về sau hai người sẽ là cái gì người tốt, nghe một chút liền thay đổi hoàn toàn vị. Nguyên lai hai tên này cùng vậy Bách Lý Hỏa đều là hạ của một hang, thua thiệt mình còn lấy là hai tên này sẽ là cái gì khuyết chương tránh nghĩa người tốt, xem ra là mình quá ngây thơ rồi. Ba vị, ta có một cái đề nghị, nếu không các ngươi trước đánh một trận, người thắng lại đến lấy các ngươi đồ mong muốn. Nhìn ba người hoàn toàn không thấy mình đấu nổi lên miệng lưới, Trần Tấn Nguyên lạnh lùng cắt đứt bọn họ. Ba người nghe vậy, chợt biến sắc. Hạc nữ quay mặt lại, phượng mâu trợn tròn, nói, đứa nhỏ, ngươi mới vừa rồi là đang cùng chúng ta nói chuyện sao? Trần Tấn Nguyên cây gậy đi trên đất cắm một cái, lạnh lùng nói, không phải là cùng các ngươi nói chuyện, chẳng lẽ là đang cùng phượng nói chuyện sao? Hạc nữ trong mắt nhất thời tóe ra một cổ cường đại sát ý kia nồng nặc đến để cho Trần Tấn Nguyên lòng nguội lạnh, trong đầu nguyện lực hạt châu cấp tốc xoay tròn. Sau ấp công đức kim quang đại thả mới khó khăn lắm đem vậy uy thế hóa giải. Ở cái này thực lực vi tôn trong thế giới, thực lực yếu người dám dùng như vậy giọng cùng thực lực mạnh người nói chuyện, đó không thể nghi ngờ chính là tìm chết. Hạc nữ ở một khắc kia, hoàn toàn đúng Trần Tấn Nguyên nổi lên sát ý. Ừ thằng nhóc, ta rất thưởng thức ngươi dũng khí. Lan ông cười ha ha một tiếng. Hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, cái này trong ao đầm lớn nhỏ yêu ma cũng kêu ta Lan ông, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ, chỉ cần ngươi nhập môn hạ ta, ta liền bảo vệ ngươi họ mạng. Như thế nào? Bị Bách Lý Hỏa dẫn sắt, Lan ông nhưng là mục đích không tốt nổi lên thu học trò tâm. Trần Tấn Nguyên bất quá mới vào cảnh giới võ đạo kim đan, lại có thể khai ra thăng tiên lôi kiếp, thậm chí là so thăng tiên lôi kiếp mạnh hơn đại ngũ hành diệt tuyệt thần lôi, bọn họ mới vừa rồi đều thấy ở trong mắt, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Trần Tấn Nguyên tu luyện công pháp tuyệt đối bất phàm, chỉ cần đem hắn thu làm môn hạ, công pháp kia còn không phải là theo lấy theo dùng. Bách Lý Hỏa ở bên cạnh không hổ thẹn cười khẽ, Trần Tấn Nguyên há có thể không biết cái này Lan ông muốn kéo dạng gì cứt. Nhất thời đem trường côn chỉ một cái quát lên, đứng lại, đi về trước nữa một bước, cẩn thận ta gậy sắt không lưu tình. Hả? Lan ông nhất thời nhưng bước chân mày thật chặt nhíu một cái, thằng nhóc, ta đây là đang cho ngươi con đường sống, không được cho mặt không biết xấu hổ. Hừ, ngươi có ý gì, lấy là ta không biết sao? Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng cười nhạt, nói, ngươi bất quá chỉ là muốn ta công pháp mà thôi, không bằng như vậy. Ngươi bái ta làm sư phụ, ta truyền cho ngươi công pháp. Ngươi! Lan ông ra mặt kịch liệt co quắp một cái, bị Trần Tấn Nguyên một câu nói công phấn khó khăn làm Bách Lý Hỏa lại là lên tiếng bật cười. Trần Tấn Nguyên cũng không cái tâm đó tình cùng ba cái tên này cười nói, trường côn hướng hạc vai nữ một chỉ, ngươi cô gái này, dáng dấp ngược lại là thật xinh đẹp. Nhưng là như vậy không được ra mặt cùng cái này hai hàng cùng nhau làm vậy thừa dịp cháy nhà hôi của chuyện. Hạc nữ chân mày vặn thành một cổ, đang muốn nổi giận, nhưng gặp Trần Tấn Nguyên dơ dơ lên trong tay kim cô bồng, hài hước nói tiếp, ngươi không phải muốn cướp ta bảo bối sao, ta kim cô này ca tụng có thể lớn có thể nhỏ, có thể trường có thể ngắn, có thể co giãn, ngươi nếu cầm đi đặt có thể để cho ngươi hưởng hết vậy khoe phòng chi vui mừng. có bản lãnh cứ tới cầm. Ngươi. Hạc nữ sắc mặt đột nhiên bây giờ liền xanh biếc đứng lên, thằng nhóc này thật là không biết trời cao đất rộng, đây là đang trần truồng làm nhục mình. Ở nàng trong trí nhớ, cho tới bây giờ không người nào dám đối với mình nói như vậy. Tốt một bản khéo mồm khéo miệng, coi là thật lấy là chúng ta không dám giết ngươi sao? Ở Bách Lý Hỏa phình bụng cười to, lúc này Lan ông nhưng là tức giận không thôi. Trần Tấn Nguyên khinh miệt nhìn Lan ông một cái, hài hước nói, ta nói cô gái này, ngươi đi theo làm phản ứng gì, chẳng lẽ ngươi hay là nhân tình? Ngươi, ta muốn giết ngươi. Ba người mặc dù đều là thực lực cao cường hạng người, người người cũng miệng mồm lanh lợi, nhưng là cùng Trần Tấn Nguyên loại này lưu manh khí chất nồng đậm người so với, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Hạc nữ nghe vậy, lập tức liền nổi cơn giận dữ, chợt quát một tiếng liền lăng không một trường hướng Trần Tấn Nguyên vỗ tới. Trường phong vạch qua không gian, mang theo một tiếng bén nhọn hạc lệ, một khắc kia Trần Tấn Nguyên cảm giác chung quanh không gian tựa như hoàn toàn đọng lại, mình thân thể giống như bản vây ở trong vũng bùn vậy, bị trói buộc phải khó mà di động. G-R-A-O ăn ta một gậy. Trần Tấn Nguyên tà ác hét lớn một tiếng, vận lên cả người khí lực, đem chung quanh đọng lại không gian băng mở, tránh hạc nữ trường phong quơ lên gậy to liền đi hạc nữ ngay đầu đập tới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTP Trai em com xuyệt trái ta cung giai thanh la huyên de xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1389. Lấy một địch ba. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Hạc nữ trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh dị, hoàn toàn không nghĩ tới cảnh giới này thấp kém tiểu tử lại có thể bộc phát ra lớn mạnh như vậy lực lượng. Vậy đồ sổ ca tụng ở trên lần theo lực lượng cường đại đến để cho mình đều cảm thấy kiêng kỵ trình độ. Hừ. Hạc nữ một tiếng hừ lạnh, lui nhanh về phía sau hai bước, hai cánh tay đi lên một chiếc, trên cổ tay xuất hiện hai món thuần hào quang màu trắng, gắt gao đem Trần Tấn Nguyên gậy to cho đỡ. Trần Tấn Nguyên đột phá cảnh giới võ đạo kim đan sau đó, thực lực lại là tiến nhiều kim cô bồng nơi lần theo lực lượng, đã mạnh đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Mặc dù Trần Tấn Nguyên bây giờ hết sức yếu ớt, bất quá một kích này cũng là không thể nhỏ hưu. Hạc nữ hai chân ngay tức thì liền mai một vào trong đất, cả người rung mạnh, cổ họng một ngọt, miễn cưỡng đem vậy búng máu tươi nuốt xuống, vẫn có hai giọt từ khóe miệng thấm ra. Khinh thường. Hạc nữ gắt gao đỡ kim cô bổng, hiển nhiên còn đánh giá thấp Trần Tấn Nguyên một gậy này chết uy lực, trực tiếp đưa đến nàng bị chút nội thương, hai cánh tay đau đớn khó nhịn, nàng đều có chút hoài nghi tay mình cánh tay có phải hay không nứt xương. Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng thì càng thêm khiếp sợ, người phụ nữ này lại dùng một đôi tay cứng rắn tiếp nhận mình hạt ngô kim cô bổng nhưng mà dập đầu trước sẽ chết, đụng liền tổn thương, nửa bước tiên nhân cảnh cường giả cũng ai không dậy nổi một gậy, cho tới bây giờ cũng không người nào có thể giống như cô gái này vậy tiếp mình một gậy. Ăn nữa ta một gậy. Trần Tấn Nguyên uốn người một chuyển, lại là một gậy hướng hạt nữ đập tới. Hai người các ngươi còn chờ cái gì, giết hắn cho ta. Lần này hạc nữ cũng không dám tùy tiện đi đón, nhanh chóng kéo người mau tránh ra, hướng về phía Lan ông cùng Bách Lý Hỏa một tiếng hò hét. Lan ông lập tức liền cùng hạc nữ chuyển đến liền một nơi, trong tay cây nàng hóa ra một đạo hư ảnh, hướng Trần Tấn Nguyên càn quét đi. Hạc nữ cũng không nhàn dối, điều khiển trước một chuôi ngọc trắng đoàn kiếm trực chỉ Trần Tấn Nguyên ngực. Mới vừa rồi còn nói ta khi dễ nhỏ yếu, bây giờ hai người các ngươi lại thế nào liên thủ tới? Bách Lý Hỏa châm chọc nói một câu, ngay sau đó cũng nhảy xuống ngồi xe quơ lên quyền phải hướng Trần Tấn Nguyên công tới. Ba người cũng muốn từ Trần Tấn Nguyên trên người phải chỗ tốt hơn, cho nên ai cũng không nguyện ý rơi xuống người sau đó. Ai trước đem Trần Tấn Nguyên bắt lại, chỗ tốt kia dĩ nhiên là nhiều hơn. Ba đại cao thủ đồng thời ra tay, Trần Tấn Nguyên cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có, cái này ba người thực lực cao, coi như mình khỏe hẳn lúc cũng không nhất định là đối thủ. Mới vừa rồi hắn dám đối với cái này ba dân số ra cuồng ngôn, một mặt là bởi vì trong lòng công phấn cuồng ngạo, mặt khác, nhưng là bởi vì là hắn có mình dựa vào, hắn có cổ võ không gian, đánh không lại, chí ít có thể trốn vào. Hô! Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên, cưỡng ép thi triển ba đầu sáu tay đại thần thông, một tay vung kim cô bổng nghênh hướng Lan Ông thủ trưởng, một tay cố chấp Chu Thiên Thần cung bắn về phía Bách Lý Hỏa, một tay nhấc Hiên Viên kiếm bổ về phía Hạc Nữ bắn ra phi kiếm. Một lòng ba dùng, lấy sức một mình gánh ở ba đại cường giả công kích, hơn nữa còn là ở thời điểm suy yếu nhất, kết quả là không nghi ngờ chút nào. Liên tục tiếng nổ sau đó, Trần Tấn Nguyên trực tiếp bị vậy cường đại vô cùng lực lượng cho băng bay ra ngoài. Trong miệng ói ra mấy búng máu tươi lớn, thần thông lập tức liền biến mất, hiển nhiên là bị nội thương rất nặng, bi thảm. Trần Tấn Nguyên liền tiến vào cổ võ không gian tránh né, ý niệm cũng không kịp khởi, ngay tức thì liền ngất xỉu. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Lan Ông thu tay về trường. Nhìn ngã xuống đất không biết sống chết Trần Tấn Nguyên, không nhìn được nặng nề hừ một tiếng. Hạc Nữ trên mặt cũng mang hết sức dữ tợn, mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên nói, nhất định chính là không chịu nổi lọt vào tai, bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy nổi cơn giận dữ. Hả? Lại có thể còn chưa chết? Bách Lý Hỏa đi tới phủ cận, phát hiện Trần Tấn Nguyên lại còn có hô hấp, trên mặt không khỏi mang theo một vẻ kinh ngạc. Một cái mới vào cảnh giới võ đạo kim đan võ tu, lại có thể đón đỡ bọn họ ba người hợp lực một kích mà không chết. Để cho ta tới giết liền nàng. Hạc Nữ trong lòng tức giận khó tiêu, tiến lên chuẩn bị đem Trần Tấn Nguyên cho kết quả. Lan Ông nói, vẫn là đem hắn giao cho ta đi, người này mới vừa rồi nhục mạ tới ta, ta đặt không để cho hắn chết tử tế. Suy. Bách Lý Hỏa nghe vậy, khá là khinh thường cười khẽ một tiếng, mặt đầy khinh bỉ nhìn Lan Ông, đừng lấy là ta không biết ngươi đánh cái gì chủ ý, nơi này chúc ta công lực cao nhất, thằng nhóc này tự nhiên nên do ta mang đi. Mặc dù Trần Tấn Nguyên bên người bảo bối rơi xuống đầy đất, nhưng là ba người đều biết, ngất xỉu Trần Tấn Nguyên mới là có giá trị nhất bảo bối, nếu có thể từ hắn trong miệng chùm vào ra tu luyện công pháp tới. Vậy so bất kỳ bảo bối đều mạnh, còn như bảo vật, chỉ cần có thực lực, ít có thể giành được. Hừ, nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Hạc Nữ cực độ nghe bỏ mặt Bách Lý Hỏa vậy phách lối cùng bá đạo giọng, nhất thời liền trợn tròn đôi mắt, muốn cùng Bách Lý Hỏa so cái cao thấp. Bách Lý Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không muốn cùng cô nàng đồng thủ, xem ở các ngươi mới vừa rồi cũng ra chút sức tức giận phân thượng. Ta chỉ cần thằng nhóc này, còn dư lại cuộc cưng ngươi cửa cứ việc cầm đi. Cá sấu lớn, xem ra chúng ta thật là thật lâu không có luyện qua. Lan Ông âm trầm nói liền một câu, ngay sau đó liền cùng Hạc Nữ đứng ở một nơi, ý nói không cần nhiều lời, là muốn hai người hợp lực áp chế Bách Lý Hỏa. Bách Lý Hỏa khóe miệng dâng lên một tia độ cong quái gì nhìn hai người, nói, mới vừa rồi thằng nhóc này nói thật đúng là không sai, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự có một chân? Ngươi nói gì? Hai người hai quả đấm nắm chặt, giống như hai con gà trọi, sát ý vô biên nhất thời liền tràn ngập mở. Vân Mộng Trạch chung quanh đông đảo yêu ma tất cả đều xa xa dòm ngó, chút nào cũng không dám về phía trước tới, có thể tưởng tượng được cái này ba người thực lực có bao nhiêu cường hãn. Ta nói thằng nhóc này trên người bảo vật đầy đủ thuộc về các ngươi, Hạc Nữ, vậy căn gậy, ta muốn hẳn so lão này dễ xài nhiều. Bách Lý Hỏa khóe miệng vạch qua lau một cái tà cười, chưa đến khi Hạc Nữ làm ra phản ứng gì. Liền lắc người một cái lướt qua Hạc Nữ, đem té xuống đất Trần Tấn Nguyên bắt, cần phải chạy trốn xa. Bách Lý Hỏa, ta muốn ngươi chết. Hạc Nữ rốt cuộc thì nổi cáu, liền Trần Tấn Nguyên vậy tán rơi xuống đất bảo vật cũng không muốn, kể cả lửa giận bốc ba trưởng Lan Ông cùng chung hướng Bách Lý Hỏa đuổi theo, xem hắn dáng điệu, nhưng là phải đem Bách Lý Hỏa bầm thây vạn đoạn. Ông! Một tiếng ông minh cấp tốc chạy trốn, Bách Lý Hỏa đột nhiên cảm giác xuất hiện trước mặt một đạo màn sáng, thắng xe không kịp, một đầu đụng vào, giống như là đụng vào một đạo tường đồng vách sắt ở trên, ánh mắt bốc lên kim tinh. Ba vị, đây là muốn đi nơi nào? Một cái thanh âm già nua truyền tới, Bách Lý Hỏa ngẩng đầu vừa thấy trong bầu trời đêm lưu loát bay xuống một vị ông già, nhất thời mặt cũng xanh biếc, chỉ lão kia người lớn tiếng mắng, lão Quy, ngươi cũng phải tới cắm một cước. Lão kia người chính là Huyền Quy, Huyền Quy cười không đáp, từ từ bay xuống ở Bách Lý Hỏa trước mặt, ngăn trở ba người đường đi. Lão Quy, ngươi tới đúng dịp, giúp ta giết người này. Lan ông thấy Huyền Quy cản đường, nhất thời chỉ Bách Lý Hỏa công phấn hét lớn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huyên để nhé. HTTB Trai em, com xuề trái ta cung giai thanh la huynh ze.